truyện Tứ Đại Yêu Nhân ghi chép, cùng Thất Kiếp Kiếm khả năng tồn tại địa phương. Hiển nhiên, Cố Khinh Y trong nửa năm này cũng không nhàn rỗi. Gặp hắn tựa hồ có chút động dung, Cố Khinh Y hơi có chút đắc ý. Ngươi hơn nửa năm này lại có thu hoạch gì? Lục Thanh Đình nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời. Gặp tổ sư, hắn tự mình chỉ điểm ta Thất Kiếp Kiếm, cùng Thái Cực Thuần Dương Công. Cố Khinh Y lấy làm kinh hãi, cái nào tổ sư? Tự nhiên là Trương tổ sư. Lục Thanh Đình khẽ mỉm cười, nhìn thấy tổ sư, cho dù chỉ có 7 ngày, kia trước đó nửa năm chờ đợi cũng toàn đáng giá. Tổ sư thật tại Huyền Không Sơn. Cố Khinh Y ánh mắt lập tức thay đổi. Nàng này đến huyện cảnh, lớn nhất tâm nguyện liền là gặp mặt tổ sư, mắt thấy Lục Thanh Đình nụ cười trên mặt ấm áp, kém chút muốn cho hắn một quyền. Có quan hệ với Thiên Sánh Vai, tổ sư biết so sư tỷ tìm hiểu muốn càng là tường tận, mà lại, Thiên Sánh Vai bên trên, uy hiếp lớn nhất, không phải kia 4 cái yêu đạo. Lục Thanh Đình trở tay móc ra một phần càng thêm toàn diện hồ sơ, cũng nói, dọc theo con đường này, ta lấy thần hành tìm được mấy vị khác đồng đạo, nói xong tại Diên Sơn Thành tụ hợp, cùng bàn đại sự. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng kém không nhiều, nên đến. Cố Khinh Y trên mặt hơi có chút không nhịn được, cầm lấy một chén rượu liền đưa tới. Bạch! Lục Thanh Đình nghiêng người né tránh, sư tỷ chớ náo, lần này chuyện lớn, thật uống ngươi cái này chén mạnh bà thang, chỉ sợ muốn chuyện xấu. Ông! Mắt thấy hắn nhẹ nhõm tránh đi, Cố Khinh Y thần sắc hơi có biến hóa, nhưng không kịp nàng lại lần nữa thăm dò, trong lòng đột nhiên động một cái. Dưới lầu, truyền đến tiếng bước chân, không bao lâu, Thiết Đạp Pháp, Sở Thiên Y đã trên đến lầu 6. Lục đạo trưởng, Cố đạo trưởng, đám người làm lễ về sau, riêng phần mình ngồi xuống, Thiết Đạp Pháp đi thẳng vào vấn đề. Mấy vị cũng đều thu được kia cái gọi là thăng tiên hội thiệp mời đi. Không sai. Sở Thiên Y gật đầu, lấy ra thiệp mời, mấy người riêng phần mình lấy ra đặt lên bàn, bao quát Lục Thanh Đình, cũng có. Lục đạo trưởng, này mới huyễn cảnh cùng ngươi Huyền Không Sơn quan hệ mật thiết nhất, không biết cái này cái gọi là thăng tiên yến có cái gì thuyết pháp thành tựu. Thiết Đạp Pháp gõ gõ trên bàn thiệp mời. Đối với cái này mới huyễn cảnh, hắn cũng là không phải hoàn toàn không biết gì cả, trước khi tới đây, còn từng tinh tế khảo cứu qua, nhưng cái này thăng tiên yến, cũng là thực chưa nghe nói qua. Sở Thiên Y không chút biến sắc, cũng đang quan sát hai vị Huyền Không Sơn chân truyền. Việc này, nói rất dài dòng. Lục Thanh Đình trầm ngâm một lát, tận lực lợi ích mà ý nhiều. Hơn nghìn năm trước, tổ sư chưa tấn vị võ thánh trước đó, từng truy sát qua Phong Vũ Lôi Điện 4 yêu đạo, một đường đuổi đến Thiên Sánh Vai, lại chính đụng tới cái này thăng tiên yến. Lục Thanh Đình cũng không giấu giếm, đem tổ sư cáo tri tình báo nói tại đám người, bởi vì chuyện này, chỉ dựa vào hắn một người, quả thực khó mà hoàn thành. Nghe Lục Thanh Đình lời nói, ở đây mấy người thần sắc đều có biến hóa, Sở Thiên Y, nhưng trong lòng, thì giật mình, cái này nói chung chính là mình nhìn thấy tự kiếp chỗ. Chỉ là, từ xưa đến nay 3.000 năm, xưa nay không mệt thần thông chủ, chỉ là không nghĩ tới, thời đại này vậy, mà cũng có vượt qua thành tiên 4 bước, tấn vị thập đô cường nhân. Thiết Đạp Pháp vẻ mặt nghiêm túc, thần thông chủ lưu truyền, không luận võ nói tới ngắn, cho đến tận nay, cũng không ai có thể vững tin vị thứ nhất thần thông chủ liền là võ thánh Chiêm Nghiễm. Nhưng mà, giống nhau người tập võ rất nhiều, võ thánh rải rác, thần thông chủ số lượng xa xa không thể cùng người tập võ so sánh, vượt qua thành tiên 4 bước tấn vị thập đô, thì càng ít. Vậy, Sở Thiên Y trong lòng hơi động. Những năm gần đây bên trong, Thương Hải Thành thế lực tăng vọt, ẩn ẩn có cùng Thiên La Tông cạnh tranh đông càng đạo đệ nhất thế lực xu thế. Có người suy đoán là Thương Hải Thành chủ sắc chảy ngang tấn vị, vì thiên hạ vị thứ 13 võ thánh, bây giờ nhìn đến, người này tấn thăng, chỉ sợ không phải võ thánh. Thập đô tiên, Cố Khinh Y hô hấp có chút gấp rút, thành tiên 4 bước độ khó, kỳ thật phải lớn qua võ thánh 4 bước, bởi vì nghi thức thiên kỳ bách quái, rất nhiều thần thông chủ nghi thức, căn bản cũng không có hoàn thành khả năng. Có sự ghi chép, Trà Minh Tiền 2600 năm bên trong, tự hồ chỉ có như vậy một hai cái mà thôi, cho dù là đương thời, tự hồ cũng chỉ có như vậy một hai cái, lại vẫn là hư hư thực thực. Không đúng. Sở Thiên Y lấy lại tinh thần, cho dù người này tấn vị thập đô tiên, lại vì sao muốn mời chúng ta, chẳng lẽ nói. Lục Thanh Đình vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tổ sư tận lên 72 phong địa mạch chỗ hợp chi phụ trận, trải qua Thất Kiếp Kiếm thi triển, đem kia huyết ma đóng đinh tại Thiên Sánh Vai dưới đỉnh. Nhưng mà đi, một thân thần thông kỳ quỷ, thêm nửa tay cầm minh thư tàn trang, chấp niệm trường tồn, dù chết lại bất diệt, bảo lưu lấy ký ức, thậm chí, biết chúng ta tồn tại. Chấp niệm bất diệt, Thiết Đạt Pháp nheo mắt, vậy hắn mời chúng ta, sẽ không phải là, hắn nghĩ nghịch thiên cải mệnh, sống lại một đời. Lục Thanh Đình nhìn mấy người một chút, nói ra việc này tính nghiêm trọng. Tổ sư cùng hắn lẫn nhau ngăn được, hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, nhất định phải mượn nhờ chúng ta kẻ ngoại lai, cho nên, ta mới khuyên chư vị đồng đạo đến đây. chúng ta tuổi tác quá nhỏ bé, võ đạo không thành, tuy có thần thông, nhiều nhất cũng chỉ có thể nỗ lực cùng đại tông sư cùng nhau thôi, kia cái gì huyết ma. Thiết Đạt Pháp nhìn thoáng qua Sở Thiên Y, cái sau khẽ lắc đầu. Hắn đã đánh chú ý của chúng ta, như vậy, chúng ta liền tránh cũng không thể tránh, nếu là không đến, ngược lại đứng mũi chịu sào. Không sai, Lục Thanh Đình thở dài. Theo ta được biết, đã có mấy vị đồng đạo bị mời đến Thiên Sánh Bay. Mấy người trong lòng, đều là trầm xuống. Bọn hắn đều là tông môn dốc sức bồi dưỡng chân chủng, cùng thế hệ bên trong người nổi bật, thậm chí có thể cùng thế hệ trước cao thủ sánh vai. Nhưng mà, thập đô cấp cường nhân, thực sự vượt quá bọn hắn có thể ứng phó cực hạn. Thập đô cấp cường nhân, cũng không chỉ có được võ công, còn có tầng cấp vượt qua bọn hắn thần thông. Tổ sư hẳn là có lưu chuẩn bị ở sau. Cố Khinh Y bình tĩnh lại. Quý tổ sư, hẳn là cũng chấp niệm bất diệt. Thiết Đạt Pháp muộn màng nhận ra, sợ hãi cả kinh, đây chính là đã qua hơn 1.000 năm. Lục huynh có chuyện không ngại nói thẳng. Sở Thiên Y so với hắn phải tỉnh táo rất nhiều, hắn biết rõ, tự mình hoàn thành nghi thức mấu chốt, chỉ sợ ngay tại ở vị kia Trương Lạp Tháp. Tại cái này mới huyễn cảnh bên trong, tổ sư cùng nó lẫn nhau ngăn được, lấy phù trận làm căn bản, tổ sư chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ cần lần này huyễn cảnh phá diệt, liền có thể diệt hết hắn chấp niệm. Lục Thanh Đình dư quang đảo qua bốn phía, bốn bề vắng lặng, nhưng vẫn là truyền âm nhập mật. Nhưng mà, biến số sinh ra, không có gì ngoài tổ sư cùng kia huyết ma, cái thứ ba chấp niệm bất diệt người, xuất hiện. Cái thứ ba, mấy người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Thân là thế lực lớn đệ tử đích truyền, mấy người đối với tiên ma huyễn cảnh không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ra mắt tiên ma huyễn cảnh, có một cái tính một cái, căn bản chưa nghe nói qua có giữ lại chấp niệm bất diệt thuyết pháp. Một cái duy nhất, vẫn là một cái gọi Thủy Vân Quan tiểu môn phái, tại Bình Độc Sơn bên trong một cái huyễn cảnh bên trong, gặp được hư hư thực thực chấp niệm bất diệt đạt ma tổ sư. Vẹn vẹn một cái truyền ngôn, liền dẫn tới thiên hạ Phật môn, vì đó oanh động, không biết nhiều ít Phật môn cao thủ dũng mãnh lao tới Bình Độc Sơn. Cái này mới huyễn cảnh, lại có ba cái, là, Phong Hào. Cố Khinh Y khẽ nhả một hơi. Không sai, Lục Thanh Đình thần sắc ngưng trọng. Dựa vào tổ sư thuyết pháp, dù cho là võ thánh, cũng tất nhiên phải có cực đoan mãnh liệt chấp niệm, mới có thể bảo trì thanh tĩnh. Kia Phong Hào, tự hồ không phải võ thánh. Nghe được nghi vấn, Lục Thanh Đình theo bản năng gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác không phải hả? Lời còn chưa dứt, ở đây bốn người thần sắc đều là biến đổi, Sở Thiên Y phản ứng nhanh nhất, kiếm chỉ điểm ra, xuyên thủng vách tường. Hoa! Sát vách truyền đến quạt xếp mở ra thanh âm. Mấy người lặng lẽ nhìn lại, mới gặp quạt xếp về sau, một đôi cao lại ngạo con ngươi, phượng vô song khép lại quạt xếp, khẽ mỉm cười. Không khéo nghe được, mấy vị sẽ không để tâm chứ. Liên Sinh Giáo, Phượng Vô Song. Cố Khinh Y nói ra một thân danh tự. Phượng Vô Song. Mấy người thần sắc đều có biến hóa, cái tên này, bọn hắn tự nhiên nghe qua. Làm là thiên hạ đệ nhất giáo phái, Liên Sinh Giáo cho tới bây giờ, đều là chư phương thế lực chú ý quan trọng nhất, mà Phượng Vô Song, thì là đương đại Liên Sinh Giáo xuất sắc nhất hai người một trong. Nghe nói, đã quán thông trăm khiếu, chỉ kém cửa trước một khiếu liền có thể tấn vị đại tông sư. Bây giờ nhìn đến, người này chẳng những võ công cực cao, vẫn là thần thông chủ. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, chư vị làm gì kêu đánh kêu giết. Phượng Vô Song chậm rãi đi tại phía trước cửa sổ, quạt xếp đập bàn tay. Mấy vị liền không phát hiện, cái này Diên Sơn Thành, an tĩnh quá phận sao. Nghe được lời này, trong phòng mấy người mí mắt đều là nhảy một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không khỏi thần sắc biến đổi. Trước một khắc, con che kính người đi đường tiểu thương phố lớn ngõ nhỏ, đã trống rỗng, lớn như vậy thành trì, không biết lúc nào, càng trở nên lặng ngắt như tờ. Tựa như một nháy mắt, mấy vạn người liền đều biến mất, chói chang liệt nhật vẫn tại. Một màn này, lại đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sinh ra hàn ý trong lòng. Phượng Vô Song quạt xếp một chỉ. Uống trà vị kia, ngươi cũng nghe đã lâu, làm sao không hiện thân gặp mặt. Ha ha ha. Phượng Vô Song lời còn chưa dứt, một đạo cực tiếng cười vang dội đã nương theo lấy đột khởi gió lốc tại thành trì bên trong quanh quẩn ra. Vẹn vẹn một đạo tiếng cười, tất cả mọi người ở đây, lại đều cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tới cực điểm võ đạo ý chí. Kiệt ngạo, hung lệ, điên cuồng, phong yêu. Tại mấy người nhìn chăm chú bên trong, một nha quan bát mang, có lưu râu dài, thân cao 8 thước, thể phách cường kiện đạo nhân, liền từ khi sát vách đường phố quán trà bên trong chậm rãi mà ra. Mấy vị khách nhân, là muốn lão phu động thủ, vẫn là ngoan ngoãn lên núi. Lạnh lẽo cứng rắn hung lệ thanh âm quanh quẩn. Tất cả mọi người, bao quát Phượng Vô Song tại bên trong, ánh mắt liền tất cả đều thay đổi. Bởi vì, đạo nhân kia chậm rãi mà ra, quanh người có gió lốc lượn lờ, thổi quyển tro bụi cùng tạp vật, sau đó hắn liền một bước như vậy một bước, dẫm lên kia vô hình lại lăng liệt gió. Đi tới không trung bên trong, hắn ở trên cao nhìn xuống, Dữ Tận mỉm cười. Hay là, trốn. Cái này thần thông. Lục Thanh Đình mí mắt hơi nhảy. Một sát na này, hắn dường như cảm nhận được vô số con mắt đang nhìn trộm mình. Mà cái này không phải là ảo giác. Theo phong hào đến, cả tòa thành trì đều gió nổi lên, kia gào thét tới lui, tung hành đồ vật khí lưu gió nhẹ, đều là một thân tai mắt. Phong yêu người, thiện lắng nghe, có biết bát phương sự tình. Mấy vị, liên thủ đánh cược một lần đi. Yên lặng bên trong, Cố Khinh Y mở miệng, tay của nàng bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một ngụm nguyện kiếm, nhẹ nhàng đàn rung, liền phát ra băng lãnh kiếm minh. Một cái chết nhiều năm lão thất phu, cũng dám đến bản đại gia trước mặt khoe khoang. Trọc khí phun ra, thiết đạp pháp trực tiếp phá vỡ trước người vách tường, rơi ầm ầm trên đường phố. Hô, Lục Thanh Đình phủi kiếm ra khỏi vỏ, theo sát phía sau. Mấy vị, không muốn lên núi, như vậy tùy bần đạo đánh cược một lần đi. Sở Thiên Y không nói, nhưng cũng đồng dạng đè xuống chui kiếm, thân khom người xuống, kiếm khí ngưng tụ. Duy chỉ có Phượng Vô Song, vẫn là vuốt vuốt quạt xếp, lấy bất biến ứng vạn biến. Không biết sống chết. Phong Hào đứng ở gió bên trong, thấy đám người như thế, không khỏi mỉm cười. Vậy liền, lời còn chưa dứt, hắn tay trái khẽ rung lên, hình như có cảm giác, ánh mắt như điện, đánh về phía chỗ cửa thành. Còn có một cái cá lọt lưới. Đầy khí tức, Phượng Vô Song nắm chặt quạt xếp, thuần triệt con ngươi bên trong hiện lên dị dạng. Mấy người ánh mắt nhìn lại, đã thấy thật dài âm ảnh từ cửa thành động bên trong bắn ra mà ra. Cộc cộc cộc, không nhẹ không nặng tiếng bước chân tại gió bên trong truyền vang. Người tới cứ như vậy đột ngột đi tới phong lưu gào thét Diên Sơn Thành. Hô! Một thân dáng người thẳng tắp đi, khí tức nặng nề như núi, thuận theo đến, tự hồ gió đều nhỏ mấy phần. Dư Ngục ngừng chân, ánh mắt đảo qua mấy người. Tự hồ, tới vừa vặn. Hô hô! Chói chang liệt nhật vào đầu, Diên Sơn Thành bên trong bốn phía đều có gió nổi lên. Từng tia từng sợi gió nhẹ từ các nơi hội tụ, cho đến phố dài trung tâm, đã giống như vòi rồng vậy. Đem đạo nhân kia cao cao gánh chịu. Đạp không không rơi. Người này, cao lớn thành lâu âm ảnh rủ xuống chạy xuống, người tới chậm rãi mà đi, cho đến dừng bước, màu đen vỏ bào, thẳng lưỡi đao trường đao. Là hắn. Theo Dương Ngục ngừng chân, thành bên trong mấy người thần sắc đều có biến hóa. Lục Thanh Đình trong lòng có chút nhất định, Cố Khinh Y khẽ nhíu mày, Phượng Vô Song nắm chặt quạt xếp, mắt bên trong có ánh sáng. Chỉ có Sở Thiên Y mí mắt một đầu, nhớ tới nghịch biết tương lai bên trong thấy mấy chục lần bỏ mình, mấy chục lần tao ngộ chết hết. Nói rõ mình không những không phải là đối thủ của hắn, mà lại, một khi giao thủ, liền là không thể trốn đi đâu được. Điều này có ý vị gì, hắn lại biết rõ rành rành. Chỉ là, lần này, ta sẽ không lại chạy trốn. Nhất niệm hiện lên, Sở Thiên Y sao động tâm thần, liền từ bình phục lại, kiếm trong tay, cầm càng ổn mấy phần. Dương Đại Hiệp cũng nhận được thiệp mời. Lục Thanh Đình trong lòng hơi có chút phức tạp, nhịn không được liền nghĩ tới tổ sư. Phong yêu, cao lớn thanh lâu trước, Dương Mục ngừng chân. Nhìn quanh khắp nơi, rơi vào kia đạp không mà đứng đạo nhân trên thân, ánh mắt nhắm lại. Chỉ dựa vào khinh công, dù cho là tuyệt thế khinh công, cũng là không thể nào đứng lơ lửng trên không, đạp không mà đi. Chú Du Lục Hư Môn khinh công này có thể xưng thần dị, thế nhưng cần phải có mượn lực chỗ, mới có thể nỗ lực tại cực ngắn thời gian bên trong đạp không. Trước mắt đạo nhân này là nương tựa theo thần thông làm được. Người này, Dương Ngục đáy mắt nổi lên gần sóng, thế mà thấy được kia yêu đạo mệnh số. Phong hào. Mệnh cách. Gió bên trong thương lan. Mệnh số, một tím hai kim ba đỏ một xanh. Các bay đá chạy, nhạc tím, lòng có ma ý, vàng nhạc, cửa trước thấm nhuần, vàng nhạc, chấp niệm sâu nặng, đỏ nhạc, thời vận gia thân, đỏ nhạc, giết người đầy đồng, đỏ nhạc, thân bất do kỹ, xanh nhạc. Trạng thái, chết mà không dứt, u hồn, u hồn. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhớ tới hắn từng tại thổ địa quy chân huyện cảnh bên trong tìm kiếm đến sách cổ trên thuyết pháp. Người chết là hồn. Chấp niệm sâu nặng, mệnh số không giết người, là u hồn. Nhưng kia, là viễn cổ trước đó thuyết pháp. Ngươi chính là Lôi Thôi đạo nhân nhìn trúng người, xác thực phải mạnh hơn những người này một bậc đáng tiếc. Phong Hào đứng thẳng người lên, quan sát toàn trường, thấy Dương Ngục, ánh mắt cũng không quá mức gần sóng, ngược lại hiển hiện một vòng mỉm cười thản nhiên. Ngươi có thể đến, ngược lại là cực kỳ tốt. Bớt đi đạo gia đi một chuyến Huyền Không Sơn đưa ngươi lấy xuống. Manh, tiếng nói của hắn chưa rơi. Liền bị một tiếng ngang ngược khí bạo chỗ đánh vỡ. Hai chân đạp đất, kinh lực bừng bừng phấn chấn, một cái chớp mắt cũng chưa tới, thiết đạp pháp đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, hùng hồn như sóng cả cũng giống như huyết khí cuồn cuộn khuấy động. Vốn là thân thể khôi ngô càng là bành trướng mấy phần, cơ bắp phận trương, thể hiện ra bạo tạc tính chất khổ luyện chi lực. Nói lời vô dụng làm gì? Thanh âm thô bạo tại gió bên trong không được truyền vang, thiết đạp pháp song quyền kình thiên, đánh nổ đâu đâu cũng có khí lưu, ngang nhiên buông tập. Không biết sống chết, thiết đạp pháp tốc độ cũng không chậm, nhưng mà hắn thân ở gió bên trong, khẽ động ở giữa, Phong Hào liền có phát giác, mắt thấy một thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, khóe miệng nhếch lên, lăn xuống đi, ầm ầm, phát âm như sấm, u u vang vọng, đường theo lấy Phong Hào một tiếng giận dữ mắng mỏ, tràn ngập khắp nơi cuồng phong trong nháy mắt liền, vì đó bạo tẩu, thành bên trong các nơi, nhất thời cát bay đá chạy, tro bụi đầy trời, chỉ nghe khí lưu bạo táp, kinh phong gào thét, gió lốc cuốn dao như vòi rồng, giống như phong long, hung mãnh vọt tới thiết đạp pháp, thần thông nhị trọng. Thấy một màn này, ở đây mấy người thần sắc đều biến, thân là thần thông chủ, bọn hắn đều người mang thần thông, có thể nào không biết nhị trọng thần thông đáng sợ. Thần thông nhất trọng, đã không kém hơn một môn thượng thừa võ công cửu phẩm đại thành, dùng cái này, bọn hắn mới, nhưng lấy yếu thắng mạnh, thậm chí cùng đại tông sư quần nhau, chống lại một hai. Nhị trọng thần thông, càng là chỉ có thần công thập phẩm mới, nhưng so sánh, mà tổng chủ đều biết, dù cho là đại tông sư, có thể đem thần công tu luyện đến thập phẩm, đều lác đác không có mấy, lại không có chỗ nào mà không phải là vang danh thiên hạ cường giả. Đầu này Phong Yêu càng đem thần thông tu luyện đến nhị trọng. Giết! Phong bạo sôi trào một sát na kia, đám người cùng nhau mà động, không có bất kỳ cái gì câu thông cùng thương nghị, đã đồng thời ra tay. Bọn hắn đều là thế lực lớn dốc sức bồi dưỡng chân chủng, vô luận thiên phú, ngộ tính, căn cốt, sở học võ công, đều là thiên hạ nhất lưu. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới biết được đại tông sư đáng sợ chỗ. Bất luận cái gì một tôn đại tông sư, đều là một người thành quân, đủ tung hoành thiên hạ đại cao thủ, cho dù bọn hắn người mang thần thông, cũng bất quá nỗ lực quần nhau, mà thôi, muốn chiến thắng, căn bản không có khả năng. Không nói đến người trước mắt, là người mang thần thông, lại tấn đến nhị trọng đại tông sư. Dù là có thời đại cực hạn, cũng đủ địch nổi hậu thế Sơn Hà bảng trên xếp hạng hàng đầu mười mấy người. Làm sao dám có chút chủ quan? Lục Thanh Đình phản ứng nhanh nhất, thân hình thay đổi thật nhanh, người theo kiếm đi, đụng vào gió bên trong, tiếp ứng kia nâng quyền lay gió thiết đạp pháp. Vị này Thương Hải thành đích truyền chân chủng, một thân cự linh huyền công đã tu luyện đến cực cao hỏa hầu, kia đủ các chém sắt thép phong nhận, thậm chí xé không ra hắn da giấy. Con! Sở Thiên Y bước ra một bước, chưởng bên trong trường kiếm đã nương theo lấy một tiếng to lớn, kéo dài, chói tai khí bạo âm thanh chém ra. Loạt! Hình như có trùng điệp sóng lớn bị một kiếm chém ra, Sở Thiên Y đi ngược dòng nước, chấn kiếm mà giết. Kiếm thế của hắn, đại khai đại hợp, đang đăng sát khí, lại không có chút nào âm tà, ngược lại có loại đường hoàng chính đại cảm giác. Trong chốc lát bắn ra quang mang, đâm thẳng người mắt, mà nhanh hơn hắn một bậc, lại là Cố Khinh Y. Vị này Huyền Không Sơn đương đại vị thứ nhất chân truyền đệ tử, phát ra quát khẽ chớp mắt, bóng người đã biến mất tại tất cả mọi người cảm giác bên trong. Chỉ có kia một tràng tuyết trắng như thác nước kiếm quang nghịch thế trùng thiên, nhân kiếm hợp nhất, thất kiếp pháp kiếm, không có bất kỳ cái gì biến chiêu cùng sức tưởng tượng, kiếm như sao túng, kiếm thế không so được Sở Thiên Y to lớn, nhưng mà, hắn chỉ lấy một cái chữ nhanh. Một kiếm vừa lên, đã quán xuyên trùng điệp sóng khí cương phong, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đâm về phía Phong Hào. Thất kiếp kiếm, Phong Hào ánh mắt trầm xuống, giống như là nghĩ đến cái gì không chuyện cũ không vui. Bản tự chụp hướng thiết đạp pháp bàn tay đột nhiên chuyển một cái, mang theo phong lôi gào thét, nhìn tiếp trường kiếm. Manh, manh, nói lúc ăn, kỳ thực cực nhanh. Phong Hào lời nói chưa rơi, từng tiếng oanh minh đã tại không trung vang vọng, kiếm quang cùng cương phong va chạm lẫn nhau, vang lên cong cong. Cửa thành oanh minh trận trận, đại chiến trong nháy mắt bộc phát, bốn vị hậu thế đại tông môn dốc sức bồi dưỡng chân chủng, tại lúc này, đều không giữ lại, hợp chiến cái này ngàn năm trước đó tà đạo cao thủ. Những này nhà hoàn toàn chính xác tại bồi ra một chút hảo thủ, ngàn năm nội tình, đến cùng có chỗ hơn người. Phượng Vô Song đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt đảo qua không trung giao phong mấy người, hạ xuống đến cửa thành trước đó. Nhìn người này, Phượng Vô Song đáy mắt hiện ra suy nghĩ. Giáp trước đó, Lưu Tích Sơn bên trong có tiên ma huyện cảnh hoành không xuất thế, chưa nhà thế lực chen chúc mà đi, hắn bên trong xảy ra chuyện gì, mọi người nói năng thận trọng. Nhưng trở về sau, lại đều không ngoại lệ bắt đầu tìm kiếm thần thông chủ. Dốc sức bồi dưỡng, thậm chí tại 23 năm về trước, triều đình ngựa đạp giang hồ như thế Võ Lâm Hạo Kiếp bên trong, cũng không từng bắt đầu dùng qua. Cho nên, Sở Thiên Y, Cố Khinh Y bốn người có này võ công, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng kia Dương Ngục, một cái biên quan xà phòng lại con nuôi, không có bối cảnh cùng sư thừa, không vào được mọi người chi nhãn đám dân quê, lại tự hồ như sau những ngày thế lực lớn dốc sức bồi dưỡng chân chủng, càng mạnh. Thú vị, nàng trong lòng chuyển qua ý niệm. Thân hình cũng bước vào gió bên trong quạt xếp, hoặc trương, hoặc mở, phát ra từng đạo tràn trề chân kình, nghìn kích kia tại bốn người liên thủ hợp kích phía dưới vẫn là nguyên nga bất động Phong Hào. Nàng thấy rõ ràng, không có gì ngoài Sở Thiên Y, cùng Cố Khinh Y bên ngoài, còn lại hai người đã mấy lần thôi phát thần thông. Nhưng mà, Vô luận là Thiết Đà Pháp Cự Linh, vẫn là Lục Thanh Đình Thần Hành, đều chỉ có thể nỗ lực bảo vệ tự thân, mà bất lực tiến thủ. Cái này đâu đâu cũng có khí lưu, liền là phong hào tai mắt tay chân, chẳng những để hắn mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, càng có thể hóa thành vô số phong nhận tập sát, càng có thể tại thời khắc mấu chốt dao động, quấy nhiễu tất cả mọi người đao kiếm góc độ cùng uy lực. Sáu vị thần thông chủ, Dương Ngục đứng ở gió bên trong, cảm giác đám người khí tức biến hóa, tại tất cả mọi người ra tay về sau, hắn mới chậm rãi ra tay, không có ra quyền, chưa từng rút đao. Cổ tay của hắn lật một cái, tứ tượng cung đã bị giữ tại chưởng bên trong, tiếp theo, huyền thiết tên lên dây, chậm chậm kéo động, cho đến đầy tròn. Ông, kinh lực dư thừa một chưởng, trực tiếp đem Thiết Đạp Pháp giữa trời đánh rớt, hắn như đạn pháo cũng giống như trùng điệp rơi xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía, phố dài đều giống như hạ xuống một tấc. Cái gọi là người đời sau, kỵ giống như này sao? Gió lốc quanh quẩn ở giữa, phong hào thần sắc lãnh đạm, thân ở gió bên trong, hắn nhìn như có ngàn vạn tai mắt, tất cả mọi người động tác đều ở trong lòng. Chớ nói những người này võ công so với mình chênh lệch cực lớn, cho dù kiêu ngạo mình, cũng không phải đối thủ của mình. Cái này, liền là thần thông tấn thăng về sau uy năng. Bây giờ ta, phải chăng có thể cùng kia Trương Lạp Tháp giao thủ? Ý niệm chớp động ở giữa, hắn trong lòng đột nhiên chấn động, ngưng mắt nhìn lại, liền thấy chỗ cửa thành, tiểu tử kia chẳng biết lúc nào, thế mà cầm cung nơi tay, tới gần cảnh giới đại thanh thượng thừa tiện thuật. Manh, cung giống như phích lịch, mũi tên như sấm rơi. Cơ hồ là phong hào phân thần chớp mắt, Dương Ngục đã xuất tiễn, một sát na cũng chưa tới, đã trọn đủ bắn ra mười mấy mũi tên. Hu hu hu hu, mũi tên phá không, thấm nhuần khí lưu cương phong, hình như có sinh mệnh đồng dạng, qua lại đám người giao thủ khoảng cách bên trong, từ từng cái phương hướng, khóa chặt phong hào vị trí. Thần tiễn thủ, phong hào trong mắt lóe lên khinh miệt, tâm niệm vừa động, mà thôi, bốn phía khí lưu liền lại từ sôi trào lên, các bay đá chạy, thần thông thôi phát chi chớp mắt, tất cả thân ở gió bên trong người, trong lòng, đều là chấn động. Một sát na này, tại tất cả mọi người cảm giác bên trong, cái này ở khắp mọi nơi khí lưu cùng cương phong, giống như sống lại, lại đối với bọn hắn sinh ra cực lớn ác ý. Như nào là cương? Võ giả thôi phát chi chân cương, ở thể nội, nhưng bảo vệ nội tạng xương sống, mà thấu thể mà ra, thì có thể dẫn động khí lưu hóa thành đủ các chém kim thiết chân cương. Nhưng giờ phút này, theo phong hào thần thông thôi động, tất cả mọi người chân cương hết thảy tán loạn. Cũng không còn cách nào tại dạng này sôi trào khí lưu bên trong duy trì cương khí, mà kia đâu đâu cũng có khí lưu, thì tại không hiểu thôi động phía dưới, kịch liệt chiến binh, cao tốc vận động phía dưới, hóa thành phô thiên cái địa phong đao. Cái này phong đao cao tốc vận hành, rất có phong mang, phun ra nuốt vào thời điểm, tại không khí bên trong đều lưu lại thật sâu vết tích, bao quát lại lần nữa nhảy lên một cái Thiết Đạp Pháp, tất cả mọi người lại không cách nào không nhìn cái này phong đao chém giết, sinh sinh bị từ giữa không trung bức rơi mặt đất. Bởi vì cái này phong đao không phải một đạo, cũng không phải mười đạo, mà là phô thiên cái địa trăm ngàn đạo. Xuy xuy xuy xuy, một sát cũng chưa tới, kia lấy cực kỳ xảo trá góc độ bắn về phía phong hào tất cả mũi tên liền, đều bị xoắn nát thành bột mịn. Anh huynh quá cũng cẩn thận, chỉ bằng các ngươi, lại có thể lật xảy ra sóng gió gì đến. Tiếp theo, trăm ngàn phong đao gào thét mà xuống, các đứt khí lưu, liệt không âm thanh giống như cựu thiên sấm sét, muốn tôi diệt hết thảy. Dừng ở đây đi. Oanh, oanh. Manh, phô thiên cái địa phong đao tựa như trăm ngàn sao băng, lôi cuốn lấy sóng khí gào thét mà rơi, trong khoảnh khắc, toàn bộ phố dài đều bị phá hủy. Phong nhận chỗ đến, từng tòa phòng ốc đổ sụp ngã xuống, đếm mãi không hết cho bụi bay lên không không thấy, liền bị gió lốc thổi quyển, tràn ngập toàn thành. Chính là thần thông, các bay đá chạy, lùi, lùi, gió lốc bao phủ, trăm ngàn phong nhận bắn chùm phía dưới, không cách nào thôi phát hộ thể chân cương, bao quát Sở Thiên Y, tại bên trong. Tất cả mọi người không ngạnh kháng tâm tư, dù là sát đạp tiên phát ra tiếng gầm thét, như muốn ngạnh kháng, cũng bị Lục Thanh Đình kéo cánh tay, nhanh lùi lại mấy chục trượng, không thể tới gần người. Gió lốc bên trong, Cố Khinh Y nghiến chặt hàm răng, giao chiến bên trong, nàng mấy lần muốn cận thân thi triển thần thông, nhưng mà kia phong hào đứng ở không trung, ở trên cao nhìn xuống, lại có gió lốc có thể thúc làm, thật là làm nàng không thể tới gần người, đành phải lấy kiếm chỉ riêng chống đỡ phong nhận, không kìm nổi. Mà phải lùi lại lui về sau nữa, dư quan quét lấy đám người, suy nghĩ biện pháp. Thần thông của nàng tân cấp quá thấp, mạnh bà thanh xa chưa đạt tới truyền thuyết bên trong, phạm nâng chén, tật uống vào quên bất tam sinh uy năng. Nàng muốn thi triển, chí ít, cũng phải cận thân ba trượng. Lục, nàng chính muốn nói cái gì, đột nhiên thần sắc chấn động, dư quan quét xuống ở giữa. Nàng nhìn thấy vị kia từng tại Huyền Không Sơn thay thế nhà mình tổ sư cùng đấu Phật Ấn Nguyệt đấu sức thanh niên. Tại cái này gió lốc gào thét, phong nhận bắn trụng ở giữa. Chỉ có hắn nguyên nga bất động, mũi tên bắn liên hoàn, một tiễn lại một tiễn bắn nổ phong nhận. Cái này là cái gì dùng? Cố Khinh Y trong lòng lắc đầu, đang muốn triệt thoái phía sau, đột nhiên phát hiện không đúng. Nàng rõ ràng một cái chớp mắt mà thôi. Nhìn người kia chưởng bên trong trường cung, thế mà liền đổi một ngụm. Kia là một ngụm nhìn đến liền, khiến người khó mà quên được thần cung, tựa như hai đầu chặt chẽ dây dưa thương long, mà thành khom lưng, tản ra bạo tạc tính chất lực lượng. Cắn chặt dây cung hai viên long đầu, càng tản ra hung lệ đến cực điểm bá đạo khí tức. Cái này cung, cơ hồ là Dương Ngục kéo cung chớp mắt, đứng ở giữa không trung bên trong phong hào trong lòng liền đột nhiên chấn động, lại có một ít hải hùng khiếp vía. Kia cung là, phong hào thần sắc biến đổi, gió lốc chợt hiện, liền muốn nhanh lùi lại, nhưng lại nơi nào bị kịp được một tiễn này. Ầm ầm, hình như có lôi rơi cửu thiên, dây cung đạn rung chớp mắt, đã không có người lại nhìn đến mũi tên, một chỗ cùng, chỉ có một đạo quang trụ. Manh, cột sáng phá không một sát na, kia bị phong nhận chấn vỡ tại gió bên trong mũi tên vụn sắt tất cả đều bốc cháy lên. Kia là Dương Ngục quán thâu tại mũi tên phía trên, không tiêu tan chân khí. Lệ, kinh thiên động địa long ngâm vang vọng thành bên trong, phong bạo bên trong, tất cả mọi người tất cả đều nhìn lại, liền thấy cột sáng phá không gian, mờ mịt lưu quang hóa thành thực chất quang ảnh. Kia là phong long thổi phồng, hỏa phượng vỗ cánh, huyền vũ tê minh, thanh long dương mắt, thiên ý tứ tượng, thần cung càn long. Dương Ngục cảm giác xa không phải thường nhân có thể so sánh, bước vào thành bên trong trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được gió bên trong kia tà đạo người cường hoành. Người này mạnh nhất chỗ không ở chỗ hắn bên ngoài lộ vẻ võ công cùng bậc hơi ở giữa trăm ngàn phong nhận tập sát đáng sợ, mà là kia trải rộng thành nội bên ngoài, giống như ngàn vạn tai mắt gió nhẹ, thân ở giữa, bất kỳ người nào mọi cử động như chưởng bên trong sen văn, không cách nào đối hắn tạo thành chân chính uy hiếp, cho nên, hắn đứng ở chiến cuộc bên ngoài, chậm đợi hắn lộ ra sơ hở. Cho đến lúc này, cầm cầm càng long, nhất cử bộc phát, sụp đổ, dây cung buông ra kia một sát na, Dương Ngục chỉ cảm thấy suốt đời tu luyện chân khí, huyết khí tính cả hắn tự đắc chính trâu hai hổ về sau, đại dương mênh mông, cũng giống như, chưa bao giờ có sụt sắc tinh lực. Đều theo kia phá không mà ra mũi tên đổ xuống ra, trong chốc lát, hắn lại có loại cả người bị móc sạch ảo giác. Ầm ầm, sấm sét cuồn cuộn, vang vọng toàn thành. Tứ linh hiển hiện trong chớp mắt ấy ở giữa, hình như có vạn khoảnh bụi mù bị bài không, cột sáng chỗ hướng, bụi mù khí lưu đều diệt, kia trăm ngàn phong nhận cũng theo đó phá toái, hóa thành gió lốc bốn hướng phấp phới. Bất ngờ không đề phòng, Sở Thiên Y đều bị thổi một cái lảo đảo, hãi nhiên nhìn lại, chỉ thấy màn trời biến sắc. Kia xích kim sắc cột sáng chiếm cứ một chỗ cùng hết thảy, trở thành một sát na này, giữa thiên địa duy nhất nhan sắc. Ngươi, cùng phong bên trong, phong hào con ngươi kịch liệt co rút lại. Một tiễn này uy năng, cơ hồ không dưới với mình năm đó lôi thôi đạo nhân đánh vỡ bốn người bọn họ hợp kích một kiếm. Nhất là đáng sợ chính là, kia cột sáng chỗ hướng, liền tựa như thần thoại bên trong Quý Giang Hải thần chăm sắc, chỉ một chút, liền đảo loạn kia đâu đâu, cũng có khí lưu phong bạo. Để hắn thần thông, đều có chớp mắt cứng ngắc. Tránh không ra, phòng không được, lui không được, đây là cái gì cung? Giữa làng ranh sinh tử, phong hào hai con ngươi đỏ thẫm, trong lòng, đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn thân có gió bên trong, thì to như vậy thành trì bên trong không còn một vật có thể đào thoát cảm giác của hắn, thanh niên kia tiễn thuật cố nhiên lăng lệ. Nhưng hắn thao túng phong lưu, đủ không nhìn. Một tiễn này, so với trước đó, cũng không có cái gì to lớn đột phá, nhưng mà, cái này miệng cung. Trên đời lại có loại này cường cung. Manh. Giống như thú bị nhốt, giống như tê minh từ phong hào lồng ngực nổ tung, kia là huyết khí hội tụ chi lò luyện tiếng vỡ vụn. Đan, một hơi không đến, đáng sợ cấp huyết khí đã triệt để bộc phát, cũng tại cái này trong chớp mắt tràn vào kia một đôi mấy lần bành trướng, thô như bắp đùi xanh đen trên cánh tay. Loạt xoạt, sôi trào huyết khí xông phá màng da cùng thất khiếu, tùy ý chảy ngang, nhưng phong hào dĩ nhiên đã không lo được, trói buộc được mạch máu chân khí cũng toàn bộ dẫn bạo. Chân cương thôi phát, hai tay giao nhau. Muốn ngăn lại một tiễn này, phong nhận phá toái, chân cương diệt vong, cổ luyện xuyên thủng, cẳng tay nứt ra, thẳng đến ngực, trống, tràn đầy đến cực điểm huyết khí từ thất khiếu dâng lên như tiễn, phong hào áo pháp đều dương, máu cùng khí sôi trào thiêu đốt lên, muốn ngăn chuyển một sát, né tránh, phốc, nháy mắt sau đó, giống như túi nước bị một chút xuyên thủng, tứ tượng chi linh thứ tự xuyên thấu, tiếp theo khép lại hóa thành cột sáng bao phủ hết thảy. Cũng dùng cực đoan hung lệ tư thái rơi ở sau lưng phố dài. Xuy xuy xuy, đại lượng chân khí cùng phong nhận phá toái lưu quang tứ tán khuấy động, mũi tên rơi chỗ, một đầu dữ tận chiến hào hiện tại trên đường cái. Rộng chân vài thước, kéo dài mấy chục trượng, cơ hồ đem trọn đầu phố dài vỡ ra đến. Một tiễn chi uy, quả là như vậy. Hô hô, bị bài không khí lưu lại lần nữa hóa thành cuồng phong thổi quyển tro bụi trở về, thổi phố dài trong ngoài một mảnh chướng khí mù mịt, nồng đậm mùi khói thuốc súng nói, tràn ngập khắp nơi trận miệng của mọi người mũi ở giữa. Tỉnh, trước một cái chớp mắt còn tại kêu đánh kêu giết trên chiến trường, tựa như trong nháy mắt đã mất đi thanh âm, rơi vào kia cầm cung mà đứng thanh niên trên người ánh mắt trở nên cứng ngắc lại kinh dị. Một tiếng này, Sở Thiên Y ánh mắt sợ hãi, phía sau lưng một mảnh thấm ướt, lông tóc cơ hồ đều dựng đứng lên. Phong hào cường hoành, không chỉ ở tại hắn đột phá nhị trọng cát bay đá chạy, một thân bản thân võ công cũng đủ bằng được hậu thế đại tông sư. Hai tướng điệp gia phía dưới, bọn hắn năm người liên thủ, cũng chỉ khó khăn lắm giao thủ mà thôi, muốn thắng qua, gần như không có khả năng. Nhưng mà, hắn tiễn thuật, thế mà đến loại cảnh giới này, lấy thần hành chi lực hiểm lại càng hiểm tránh đi tiễn mang tác động đến phạm vi, Lục Thanh Đình cái trán cũng là gặp mồ hôi. Trước đó giao thủ bên trong, hắn lấy thần hành xen kẽ ở giữa, khi thì trợ lực những người khác tránh đi phong hào tất sát thủ đoạn, lại cơ hồ kém một tuyến, liền bị tiễn mang tác động đến, lúc này gặp đến cái này có thể xưng hủy diệt một màn, chỉ cảm thấy tay chân đều có chút như nhũn ra. Tình báo hồ sơ bên trong, hắn ngược lại là thấy qua Dương Ngục người mang thượng thừa tiễn thuật ghi chép, thế nhưng là, một tiễn này, lại nơi nào vẫn là thượng thừa tiễn thuật. Kiếp kia cung, Cố Khinh Y hô hấp đều có chút không khoái, là một cái duy nhất nhìn thấy Dương Ngục đổi cung, kéo cung, bắn tên toàn bộ quá trình người, nàng nơi nào không biết, chiêu này đáng sợ tiễn thuật cùng chiếc kia thần cung có quan hệ, mà cái này miệng cung, nàng theo bản năng nhìn về phía Lục Thanh Đình, cái sau muộn màng nhận ra, nhưng cũng tỉnh táo lại. Long Uyên Vương chiếc kia cung, Lục Thanh Đình chấn động trong lòng. Long Uyên Đạo, tại Đại Minh chính đạo bên trong, coi là nhất là vùng đất nghèo nàn, nhưng mà, Long Uyên Vương tên tuổi, cũng không nhỏ, mà làm hắn danh tiếng vang xa, không chỉ là cái kia một tay thanh long đao pháp, càng là bởi vì cái kia một ngụm thần cung. Tương truyền, tại 23 năm về trước kia ngựa đạp giang hồ chi trong cuộc chiến, hắn ý vào một ngụm thần cung, từng có một trận chiến đánh giết hai tôn đại tông sư chiến tích. Cái này miệng cung, nên không phải là Vân Yên mưu đồ chiếc kia cung, như thế thần cung, chẳng trách nàng tình nguyện ẩn nấp nhiều năm. Phượng Vô Song lấy phiến che mặt, mắt bên trong hiện ra dị sắc, cũng không biết, bằng vào cung này, phải chăng, nhưng phải trong giáo viên kia xạ nhật đạo quả tán thành. Bọn chuột nhất kinh sợ đến cực điểm tiếng gào thét bên trong, cuồng phong tái khởi, một sát na ở giữa, đã xem kia tràn ngập phố dài bụi mù đều cuốn lên, xông vào mũi nồng đậm mùi máu tanh bên trong, chỉ còn lại nửa thân thể phong hào giận mà điên cuồng gào thét, thần thông thôi phát tới cực điểm. Ầm ầm, hình như có phong long gầm thét, kịch liệt tới cực điểm phong bạo thổi quyển phía dưới, phố dài hai bên phòng ốc đều bị thổi đổ sụp phá toái. Trên xà ngang thiên, chết a, phong bạo bên trong, phong hào đau nhức tới cực điểm. Cũng dẫn tới cực điểm, một tiễn này phía dưới, hắn cơ hồ bị bắn thành hai đoạn. Nếu không phải hắn tại cuối cùng một sát tránh ra bên cạnh đầu, một tiễn này dưới, hắn sẽ chết. Còn chưa có chết, Thiết Đạp Pháp sợ hãi cả kinh, nặng như vậy thương thế, không chết thế mà không trốn. Hắn nhìn lướt qua giống như bởi vì bắn ra một tiễn, mà thoát lực Dương Ngục, dưới chân đạp mạnh, chắn ngang hướng về phía trước, hai tay mở ra, cự linh thôi phát. Không được, Cố Khinh Y nhíu mắt, nhuyễn kiếm lắc một cái. Người theo kiếm động, đâm thẳng hướng phong hào bóng lưng, nhưng lại nơi nào đuổi, theo kịp. Lăn đi, còn sót lại con mắt đều bị cuồng phong thổi rơi, phong hào lại nơi nào, còn có tâm tư, cùng những người này dây dưa, mãnh liệt phong bạo thôi động phía dưới, cả người giống như sao băng đồng dạng, đập âm âm hướng về phía kia sắc mặt có chút tái nhợt thần tiễn thủ. Mũi tên kia, cơ hồ vượt quá bình thường đại tông sư cực hạn. Lại đến một tiễn, hắn tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, nhất định phải tại hắn thoát lực thời điểm, giết hắn. Ông mang theo toàn thành phong bạo va chạm, Thiết Đạp Pháp chung quy vẫn là không chịu nổi, chỉ một chút liền bị đụng nát chân cương, miệng mũi bốc lên máu, cơ hồ hai chân cách mặt đất, nhưng đến lúc này mới gặp quyết đoán, lúc này mới thương hại thành chân chủng, trợn mắt mà rống, sinh sinh chịu đựng lấy cái này va chạm hạ ngũ tạng lệch vị trí đau đớn, hai tay khép lại, lão hùng ôm cây đồng dạng, đem phong hào tàn tạ thân thể ôm trong ngực bên trong. A, cái này ôm một cái, Thiết Đạp Pháp toàn thân cao thấp đều là bị phong nhận cắt chém ngang đổ máu, thế nhưng sinh sinh đem phong hào chặn ngang ôm thành hai đoạn, đem hắn khí cùng huyết, tính cả kinh thiên động địa gào thét, đều ép ra ngoài. Lão tạp mau, Thiết Đạp Pháp giữ tận cười một tiếng, chợt bị cuồng bạo gió lốc nện đến hai chân cách mặt đất, nhưng hắn chết không buông tay, càng đem ôm một nửa tàn thi, sinh sinh kéo xuống. Máu tươi chảy ngang, ngũ tạng, đại tiểu tràng bị ném đi giữa không trung. Xì xì xì, trong tích tắc ngăn cản. Cố Khinh Y cùng Sở Thiên Y cũng theo đó giết tới, như thác nước kiếm mang xoắn nát quăng ra ngoài tạng phủ, đâm thẳng hướng gầm thét về sau, vẫn chưa ngừng khí phong hào. Anh huynh, trọng thương như thế, dù cho là đại tông sư, cũng tuyệt không cách nào lại tiếp nhận xuống tới. Phong hào khí tức cũng tại lúc này ngã xuống chưa bao giờ có đáy cốc. Nhưng hắn vẫn là gầm nhẹ một tiếng, dùng hết dư lực, phun ra một ngụm mang theo bọt máu khí trụ đến. Các bay đá chạy. Ngắn gọn ý niệm còn chưa chuyển qua, thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Một con hiện ra xích kim sắc quang mang mũi tên, chính chính thật tốt xuyên qua hắn miệng. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn bạo hưởng, kia tứ ngực non nửa thành trì phong bạo, tự như đột nhiên đã mất đi động lực, trong nháy mắt bình phục lại. Hô! Thấy cảnh này, lấy thần hành na di đến Dương Ngục sau lưng, muốn dẫn hắn né tránh Lục Thanh Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này ta đạo người, quá khó giết. Kết thúc! Lục Thanh Đình tâm niệm chuyển qua, đang muốn nói chuyện, chợt thấy đến Dương Ngục ống tay áo rung động, một đầu quỷ anh thoang ra, cười khằng khặc quá dị lấy phóng tới không trung. Ông! Thu kiếm hạ xuống Cố Khinh Y hình như có cảm giác, nàng ngẩng đầu nhìn lại, càng nhìn đến hắc vụ cuồn cuộn. Hắn bên trong, lờ mờ có thể thấy được phong hào mặt mũi vặn vẹo. Đây là, U Hồn, An Huynh, thê lương đến cực điểm, cũng chỉ có Dương Ngục, Cố Khinh Y, Quỷ Anh có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Trước một cái chớp mắt, còn biểu hiện vô cùng không sợ chết phong hào, khi nhìn đến Quỷ Anh trong chớp mắt ấy, sợ hãi tới cực điểm. Hắn tại sương mù bên trong điên cuồng vặn vẹo thân thể. Lại nơi nào tránh mở Quỷ Anh, bị gắt cao bắt lấy, muốn chạy, Quỷ Anh cười gằn, mà theo hắn đem U Hồn trạng thái phong hào chộp vào tay bên trong, một màn này, cũng đúng lúc bị ở đây mấy người khác nhìn thấy, sóng gặp quỷ, ngã cái thất điên bát đảo thiết đạp pháp giật mình kêu lên, Sở Thiên Y thần sắc, cũng là biến đổi, theo bản năng cầm chui kiếm, trên đời này, thật có quỷ, Phượng Vô Song đều có chút kinh ngạc, người chết hóa thành quỷ, đây là tại truyền thuyết bên trong mới có, nhưng mọi người ở đây, cái nào chưa thấy qua người chết, lại nơi nào thấy qua quỷ. Tương truyền, viễn cổ trước đó, thiên địa chưa biến trước đó, người chết có thể thành hồn, hồn có thể thành quỷ, thậm chí có thể trở thành quỷ sai, quỷ tiên, quỷ thần. Cái này chẳng lẽ là thật? Lục Thanh Đình tự lẩm bẩm, trong lòng chấn kinh. Chẳng lẽ, thiên địa thật đang biến hóa sao? Cả đám hai mặt nhìn nhau, chính là Cố Khinh Y như này người mang quỷ thần cấp độ người, cũng đều có một ít kinh nghi bất định, hơn nghìn năm trước đều có người sau khi chết có thể hồn linh. Kỳ đương thời sẽ không phải, muốn chạy trốn. Quỷ ảnh cười gằn quay người, trên mặt nịnh nọt nụ cười mới kéo dài một cái chớp mắt, liền lại thay đổi. Hắn, thậm chí cả ở đây tất cả mọi người bên tai, đều vang lên một đạo mờ mịt mà lạnh lẽo thanh âm. Bụi về với bụi, đất về với đất, người chết về Minh Thư trở về đi, phong hào. Là huyết ma, hắn. Quỷ ảnh sắc mặt đại biến, vô ý thức buông lỏng ra trói buộc phong hào tay, cái sau âm ỉ cười to, mang theo cực hạn oán độc cùng hung tàn. Đợi ta trở về. Các ngươi, đều phải chết, trở về, trọc khí phun ra, mệt mỏi giống như cũng biến mất theo, Dương Ngục tiến lên trước một bước, năm ngón tay xẻ ra, mà nắm, đỉnh bên trong, tự kim thôn sát bảo hồ lô, cũng từ há miệng hút vào, vĩnh không ngày đó. Càn Long cung mở, chỉ một mũi tên, Dương Ngục cơ hồ hư thoát, cái này, đối với hắn mà nói, quá mức hiếm thấy, hám địa thần chủng nhập hồn về sau, tinh lực của hắn gần như vô tận, vẫn là lần đầu cảm nhận được mệt mỏi. Loại cảm giác này, để hắn đều có chút động dung. Bất quá, cái này cũng không chậm trễ hắn đem phong hào hồn chộp vào tay bên trong. Nguy, năm ngón tay ghép lại ở giữa, phong hào sợ hãi đã cực. Hắn tự nhiên không phải hung hãn không sợ chết người, nếu không, cũng không có khả năng tại lôi thôi đạo nhân truy sát phía dưới sống tới, cũng đầu nhập vào huyết ma. Nhưng tại Quỷ Anh xuất hiện, bị cái tay này bắt lấy trước đó, hắn là chính xác không sợ hãi. Tên ghi minh thư hắn, chấp niệm bất diệt, không có gì ngoài huyết ma bên ngoài. Hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào, một lần sinh tử tính được cái gì. Chỉ cần huyễn cảnh mở lại, hắn vẫn nhưng trùng hoạch nhục thân. Vậy mà lúc này, kia năm ngón tay nắm lấy hắn chớp mắt, hắn rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi. Bàn tay này tựa như lỗ đen, muốn thôn phệ linh hồn của hắn. U hồn, đánh giá cái này như mộng như ảo hồn thể, Dương Ngục trong lòng cũng cực kỳ thận trọng. Hắn không phải cái thị sát người, nhưng những trong năm này, chết ở trên tay hắn người. Quả thực, cũng sao tuyệt đại đa số người bình thường thấy qua muốn thêm, nhưng cho tới sơn tặc, từ tông sư, đều người chết nói tiêu, chưa bao giờ thấy qua loại này hồn thể. Trên thực tế, người trước mắt đặc thù, hắn lần đầu tiên nhìn thấy người này mệnh số thời điểm, liền đã biết, tiên ma huyễn cảnh chung quy là thiên địa thác ấn quá khứ, trong đó sinh linh, đều đã tiêu vong, biến mất người là không có mệnh số. Điều này có ý vị gì, hắn biết rõ lại là thiên biến dấu hiệu, Triều Tịch Luận bên trong đề cập, thiên biến về sau. Quỷ hồn tồn tại thổ nhưỡng, sẽ lại lần nữa xuất hiện. Dương Ngục tâm niệm vừa động, sớm đã mong mỏi cùng trong mông tử kim hồ lô lập tức trung lên, không dằn nổi trải qua bàn tay của hắn, mở cái miệng to ra. Anh, An huynh cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên ngừng lại. Tại mọi người mắt bên trong, hắn hồn sương mù là bị một chút bóp tắt, duy chỉ có Dương Ngục thấy rõ, cái này u hồn, bị Tử Kim thôn sát bảo hồ lô toàn bộ nuốt vào. Rốt cục, nuốt đến một con quỷ. Dương Ngục thậm chí cảm nhận được Tử Kim thôn sát bảo hồ lô rên rỉ âm thanh, vật nhỏ này thỏa mãn ngã tại nơi hẻo lánh, vừa đi vừa về lăn lộn, lăn qua lăn lại. Cái này, nhìn xem bị Dương Ngục bóp tắt sau tán đi sương mù, quỷ anh mặt đều hơi trắng bệch. Ăn, ăn, hắn thật ăn. Chết. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng thở ra, hắn tuy là cái đạo sĩ, nhưng lại không cùng loại vật này, đã từng quen biết. Đại khái là chết rồi. Dương Ngục gập thân ngón tay, lấy hắn bây giờ thể phách, kéo cái này miệng cung thế, mà đều sẽ cảm giác được ngón tay không chịu nổi, có thể thấy được cái này miệng cung lợi hại. Cái này chết rồi. Cố Khinh Y có chút kinh nghi bất định, nàng nhìn về phía Lục Thanh Đình, có chút hồ nghi. Cái này ta đạo cố nhiên cường hoành, nhưng chỉ sợ còn không cách nào tham gia tổ sư cùng kia cái gì huyết ma ở giữa giao phong đi. Mấy người còn lại, cũng đều nhìn về phía hắn. Quả thật, trải qua trận này, đám người đều không thể không thừa nhận phong hào thực lực cực mạnh, đám người liên thủ cũng không là đối thủ. Nếu không phải Dương Ngục loạn nhập, chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Nhưng muốn nói người này có thể nhúng tay võ thánh cùng thập đô tiên chiến đấu, đám người cũng là tuyệt không tin. Việc này, Lục Thanh Đình muốn nói lại thôi, Dương Ngục, nhưng trong lòng, thì khẽ động, những người còn lại muộn màng nhận ra, nhưng cũng đều nhìn về phía cửa thành. Chẳng biết lúc nào, một cổ nồng đậm sương mù đã đem cửa thành bao phủ, tại kia cao lớn cửa thành lầu bên trên, một thân lấy huyết y thanh niên đứng chắp tay, cả ngày đánh yến. Không khéo hôm nay bị chim én bổ vào mắt, thanh âm bình tĩnh tựa như hàng lưu càng quét, tất cả được nghe người, đều trong lòng phát lạnh, quỷ anh càng là sớm đã co lại thành một đoàn. Phong hào võ công xác thực không đủ để tạ hữu ta cùng kia Trương Lạp Tháp ở giữa giao phong, nhưng hắn lại là ta hao phí nhiều năm tâm lực, tỉnh lại u hồn. Viết y thanh niên bằng gió mà đứng, giống như thực chất giống như con ngươi từng cái đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Dương Ngục trên thân, thâm thúy, mà lạnh lẽo. Ngươi là phán quan. Phán quan. Cố Khinh Y chấn động trong lòng, mấy người còn lại, thì là như lâm đại địch, nhao nhao tới gần Lục Thanh Đình, cái sau lắc đầu cười khổ. Kìa sương mù bao phủ toàn thành, trốn không thoát, trốn không thoát. Nghe thấy lời ấy, đám người thần sắc đều có biến hóa. Thân là các phái chân chủng, ở đây mấy người tự nhiên có mình ngạo khí, nhất là thân ở ngàn năm trước đó, từ ẩn ẩn có loại siêu nhiên cảm giác. Nhưng trải qua trận này, trong lòng từ lại không nửa điểm khinh thị, lại trực diện huyết ma, chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Thập đô tiên, Phượng Vô Song trong lòng cũng hơi trầm xuống. Có hay không có cái gì khác nhau? Dương Ngục không kinh không loạn, ngược lại nhìn về phía Lục Thanh Đình. Trương Chân Nhân, ngài còn không hiện thân sao? Ông, Trương Chân Nhân, tổ sư, lời còn chưa dứt, cả đám đã là nhao nhao nhìn phía Lục Thanh Đình, cái sau cười khổ một tiếng, chợt thẳng tắp lưng, thanh âm trở nên già nua. Dương Tiểu Hữu như thế nào nhìn thấy lão phu ở đây? Thanh âm già nua quanh quẩn tại thành bên trong. Cái này một sát na. Lục Thanh Đình dung nhan dáng người không có nửa phần cải biến, nhưng khí tức cả người lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vẹn vẹn lưng đình trệ, một cổ không gì đỡ nổi khí khái, liền từ tràn ngập trong lòng mọi người. Tiếp theo, bao quát Phượng Vô Song tại bên trong, trái tim tất cả mọi người bên trong đều là nhất định, một loại như trút được gánh nặng cảm giác tùy theo xông lên ốc. Có gan, trời sập tại trong một sớm một chiều, cũng có người lực, nhưng kình thiên bình phục định. Cái này cố nhiên là thanh âm này bên trong ẩn chứa khó mà hình dung bình phục định. Lớn bình tĩnh, cũng là bởi vì chủ nhân của thanh âm này, vị kia lão đạo một đời, là Huyền Không Sơn sống lưng, là đạo gia sống lưng, cũng là võ lâm sống lưng. Tổ sư, Cố Khinh Y nhịn không được quỳ gối. Trương Chân Nhân bộ dạng quả thực không phải người có thể ngờ tới, chỉ là, tương truyền ngài cả đời, gặp nạn, thì bên trên, đoạn không có để tiểu bối công kích phía trước, mình là vọng buông cần đạo lý. Nghe được thanh âm, Dương Ngục trong lòng nhất định, mỉm cười nói. Cho nên, đoán trên một đoán, giống nhau lời nói. Trương Lạp Tháp bộ dạng quả thực không phải người có thể nhìn trộm, hắn cho dù cảm giác cường hoành không phải người, cũng vô pháp cảm giác được một thân hành tung. Chỉ là, Huyền Không Sơn thấy một lần, Long Uyên Kiếm sớm đã nhớ kỹ cái này khí tức. Hắn vào thành trước đó, Long Uyên Kiếm đã toàn bộ ra khỏi vỏ, vù vù nửa ngày, đều không rơi, không ngừng thúc giục, muốn hắn vứt bỏ thần thông cùng nó giao phong. Nhưng, hảo tiểu tử, biết ta sâu vậy, cởi mở tiếng cười bên trong, Trương Lạp Tháp theo bản năng tay vuốt sợi trâu. Lại sờ soạn cái không, Lục Thanh Đình nơi nào có nửa điểm sợi râu, hắn hơi có chút xấu hổ, nhìn về phía đầu tường chỗ. An đạo nhân, hồi lâu không thấy, thấy lão đạo, tâm tình như thế nào? Trương Lạp Tháp, huyết y thanh niên sắc mặt trầm xuống, chợt cười lạnh liên tục. Thế nhân đều nói người Trương Lạp Tháp thanh cao, lại không phải là chiếm đồ tử đồ tôn thể xác, làm sao, ngàn năm chịu khổ rốt cuộc cánh không được, muốn học ta, mượn thể hoàng hồn. Ngàn năm cô độc, người mà nói, là dày vò, là thống khổ, là thâm trầm tuyệt vọng, nhưng đối lão đạo mà nói, Trương Lạp Tháp lắc nhẹ tay áo, đem mừng rỡ vô cùng hậu thế Đồ Tôn dìu lên, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem kia một ngọn cây cọng cỏ, một cạch một đá. Cái này, lại là lão đạo thời đại A. Thanh âm già nua bên trong, không chứa mảy may oán giận, có chỉ là nhàn nhạt nhớ lại, cùng phát ra từ nội tâm bình tĩnh. Nơi này, có lão đạo đệ tử, lão đạo cố nhân, lão đạo nói cùng truyền thừa, còn có ta cả đời vết tích cùng ký thác. Lão đạo mỉm cười, cùng Tiêu Vong tại Tuyết Nguyệt bên trong tiên hiền so sánh, lão đạo sao mà may mắn đâu. May mắn, Huyết Y đạo nhân thanh âm trở nên lạnh lùng đến cực điểm, cả người khí thế, càng là phát sinh kinh thiên biến hóa, trong chớp mắt bình tĩnh, hóa thành như muốn hủy thiên diệt địa mãnh liệt sóng cả. Ngươi quản cái này không chết không sống, đau đến không muốn sống, gần như có thể gọi khăng khít luyện ngục địa phương quỷ quái, gọi là may mắn, không thể nhẫn nại. Lão đạo bình tĩnh, thật sâu đâm nhói An đạo nhân, hai con mắt của hắn hình như có huyết diễm thiêu đốt, đổ xuống ra sát ý, cơ hồ đem phố dài đông kết. An đạo nhân, ngươi tự xưng là tiên, kỳ thật, ngươi lại biết cái gì là tiên đâu. Lão đạo nhân khẽ lắc đầu. Ngàn năm bên trong, lão đạo mấy lần nếm thử đưa ngươi từ bất ngã tai kiếp bên trong lôi ra đến, đáng tiếc, ngươi chấp niệm quá sâu. Chấp niệm. An đạo nhân thô bạo đánh gãy lão đạo thanh âm trầm thấp. Một ngàn năm, mấy người thành tiên, có lẽ một hai mà thôi, ta có cơ duyên này tạo hóa, vốn nên tại sắp đến nguyên thủy thứ 10 kiếp bên trong thành tiên làm tổ. Là ngươi, đánh gãy ta thăng tiên yến, hủy thể xác của ta, sinh sinh chặt đứt ta nửa tờ minh thư, là ngươi bức ta cướp cò mất ta, hiện tại, lại tới làm cái gì người tốt? Ai? Đối mặt An đạo nhân nổi giận, Trương Lạp bất hiếm thấy thở dài. Người tốt, khó làm a. Lão tạp mau, ngươi vô sĩ đến cực điểm, giống như động lại trăm ngàn năm núi lửa giận phun, đột nhiên dâng lên huyết sắc cơ hồ nhuộm đỏ bầu trời, kia nồng đậm đến cơ hồ tràn đầy sát khí, chân thật như vậy hiện ra tại tất cả mọi người trước đó. Uy thế như thế, mắt thấy màn trời đều đỏ, hàn ý ngưng kết, thành bên trong mấy người mí mắt cuồng loạn. Nếu như nói, đại tông sư người, đủ một ngựa thành quân, tung hoành thiên hạ, như vậy võ thánh, liền là trình độ nào đó người tận địch quốc, tại không có gì ngoài đương thời bên ngoài. Đẩy về trước 2600 năm bên trong mấy chục vương triều bên trong, võ thánh, thế nhưng là được xưng là lục địa thần tiên tồn tại. Một thế, chưa chắc có một người. Thập đô tiên, vì thế như thế, cho dù Dương Ngục trong lòng, đều không thể bình tĩnh, trước mắt cái này huyết đạo người khi thế, cơ hồ không ép tại Lưu Tích Sơn bên trong Trương Huyền Bá. Đây chính là, vạn quân bên trong Trương Huyền Bá. Bên hình thế đại thành Trương Huyền Bá, thế nhưng là có thể lấy sơ thành võ thánh chi thân, xuất lĩnh vạn quân ác chiến hai tôn võ thánh lại thắng chi cái thế mãnh nhân. Thần thông của ngươi, là chết thay mà sinh. Có thể tại hẳn phải chết thời điểm, đoạt xá giết ngươi người, lần này đạt thành bệnh trạng trường sinh. Tay cầm minh thư, càng làm cho ngươi đem môn thần thông này phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc, trên đời này không có không phá thần thông. Đối mặt đối thủ cũ kinh thiên độ hống, Trương Lạp Tháp lại có vẻ mây trôi nước chảy, thông dong bình tĩnh. Hắn lưu luyến nhìn thoáng qua cái này hắn sinh sống mấy trăm năm thế giới, thủ vững ngàn năm tuế nguyệt huyện cảnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, khẽ thở dài. Tiểu Lục, tổ sư đối với ngươi không đúng. Lòng ngực bên trong, Lục Thanh Đình thanh âm truyền tới. Có thể cùng tổ sư kề vai chiến đấu, đệ tử sao mà may mắn. Hô hô, Duyên Sơn thành bên trong, gió tuôn ra khó thở, hình như có mây đen áp đỉnh, cả tòa thành bên trong đều là một phái kiềm chế, làm người hô hấp không khoái. Chết thay mà sinh. Dương Ngục nhai nuốt lấy lão đạo lời nói, không khỏi nhíu mày. Thần thông kỳ quỷ bách biến, không phải võ công có thể so sánh, nhưng loại thần thông này khó tránh khỏi có chút quá quỷ dị. Người mang loại này thần thông, nếu là tận lực chịu chết, chẳng lẽ không phải có thể gián tiếp trường sinh bất lão rồi? Chết thay mà sinh, khó trách người này có thể vượt qua thành tiên bốn bước, chỉ sợ cái này tà đạo, sống không biết đã bao nhiêu năm. Thiết Đạp Pháp giải dụa lấy đứng dậy, nhè răng trợn mắt, chỉ cảm thấy quanh thân tất cả đều đau nhức. Những cái kia phong nhận có các chém kim thiết chi năng, hắn cường tự ôm giết phong hào, cung cấp bị chém trên dưới 100 đao, đao đao có thể thấy được xương cốt. Sở Thiên Y đứng lặng yên, cau mày, đang thúc giục phát thần thông. Tổ sư, nghe được Lục Thanh Đình thanh âm, Cố Khinh Y sắc mặt khẩn trương, nhìn không được tiến lên mấy bước, sư đệ hắn. Ngươi sư đệ, ha ha, nhà ngươi người tổ sư này muốn lấy tiểu tử này mệnh làm giá phải trả, phá ta thần thông đâu. Căm giận ngút trời trong nháy mắt trở nên yên ắng. An đạo nhân mỉm cười một tiếng, hỉ nộ vô thường. Đáng tiếc, Trương Lạp Tháp, ngươi cho rằng, không có phong hào hồn, ta liền không cách nào thúc làm chết thay mà sinh sao. Trên đời này, không có không phá thần thông. Lão đạo nhân chỉ là lắc đầu. Huống chi, ngươi thần thông phẩm giai xa không đến tùy ý tiêu xài tình trạng, sở dĩ có thể chết thay mà sinh, duyên thọ 200, bất quá là dựa vào lấy từ kia lão chủ chứa trở ra tới mấy sợi u hồn thúc làm minh thư thôi. An đạo nhân bước ra một bước, khí diễm như lửa, tầng tầng kéo lên. Trương Lạp Tháp, ngươi có biết hay không, mỗi lần nhìn thấy ngươi này tấm sắc mặt, đạo gia liền muốn đưa nó xé rách cái nhão nhẹt. Manh, đông đậm huyết khí như màn che giống như kéo lên mà lên, lại tự trọng nặng trụ xuống, bầu trời nhất thời đỏ thẫm, dọa người cấp huyết khí thiêu đốt thành trì đều tự hồ muốn bốc cháy lên. Cùng kia kịch liệt kéo lên sóng nhiệt đồng thời mà tới, còn có một thân ngang ngược đến cực điểm, cũng khốc liệt đến cực điểm thét dài. Lão tạp mau, chết đi. Manh, thiêu đốt liệt huyết quang bên trong, An đạo nhân giống như truyền thuyết bên trong cự yêu ma thần, tản ra làm người kinh dị hoảng sợ khí tức. Nhưng mà võ công của hắn lại mờ mịt như tiên, phân phật huyết y, giống như vỗ cánh chi đại bằng, càng vượt sâu chi côn bằng, không nói ra được thoải mái cùng tịch liêu, bá đạo cùng hung lệ. Mà cùng tiên, hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau, tự hồ ở trên người hắn đạt thành hoàng mỹ nhất giao hội. Một tay lên xuống, kia gập thân năm ngón tay giống như đem màn trời đều cùng nhau lôi xuống, lôi cuốn chính là đậm đặc như mực thâm trầm hắc ám. Vì thế mãnh liệt, làm cho thành bên trong mọi người không khỏi thần sắc chấn động. Thập đô, Dương Ngục trong lòng kịch liệt nhảy lên một sát, trước mắt huyết ma chỗ hiện ra là khác hẳn với bình thường võ giả khí tức, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, bao quát hắn tại bên trong, ánh mắt mọi người liền đều rơi vào lão đạo nhân trên thân. Nàng vốn gia nhân, làm sao? Nhìn qua kia như màn trời che đậy mà xuống huyết sắc, Trương Lạp Tháp than thở một tiếng, trước mắt tự hồ lại nổi lên năm đó tình cảnh. Cái kia lập chí thành tiên, muốn tục tiếp viễn cổ chặng đường cướp của thanh niên đạo nhân, đáng tiếc, nhẹ nhàng tiếng thở dài chỉ có Lục Thanh Đình một người được nghe, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần đột nhiên cất cao, đến một cái vượt quá tưởng tượng độ cao. Tổ sư cảnh giới, Lục Thanh Đình tâm thần đều rung động, giống như hồ bên trong cá bơi nhìn thấy đại dương mênh mông sự mênh mông, cơ hồ ngây dại. Hồ, dường như một cái chớp mắt, hay là ngay cả một cái chớp mắt cũng chưa tới, lão đạo nhân đã trước đạp một bước, chập ngón tay như kiếm. Đến. Tranh, giống như ngôn xuất pháp tùy, Trương Lạp Tháp một chỉ trước điểm, liền tự có lấy long ngâm cũng giống như kiếm minh tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Cái đó là, bên tai truyền đến kiếm minh chớp mắt, Dương Ngục cơ hồ tưởng rằng thất tinh long uyên kiếm nhảy ra bạo thực chi đỉnh, hắn dõi mắt nhìn lại, mới thấy kiếm âm đến chỗ. Cái kia vốn là một ngụm giản dị tự nhiên kiếm, tự hồ từ phủ bụi nhiều năm dưới mặt đất khải ra, vết trĩ loang lỗ. Nhưng chỉ một sát na mà thôi, hắn trên thân kiếm vết trĩ đã đều tróc ra. Bắn ra làm người ghé mắt cực điểm phong mang. Ôm, giống như cựu thiên lạc lôi vẽ qua đen nhánh màn đêm, tốc độ nhanh tuyệt, Trương Lạp Tháp lời còn chưa dứt, đã mất đến thứ năm chỉ ở giữa. Lạch cạch, thanh thúy cầm kiếm âm thanh về sau, là Trương Lạp Tháp bình tĩnh lại không có chút nào phong mang thanh âm. Ngươi sống uổng ngàn năm, ngoại trừ oán trời trách đất hoàn toàn không có nửa phần tiến bộ, nhưng lão đạo ta cũng không có a. Con, một kiếm chọc lên, âm dương liền điểm. Một sát na ở giữa bắn ra phong lôi chi thanh vang vọng đất trời khắp nơi, thành nội bên ngoài, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy một đạo kiếm khí huy hoàng, nhưng từ mà thiên, các đức khí lưu, màu đỏ, thậm chí cả hết thảy. Một sát cũng chưa tới, dài đến mấy chục trượng kiếm khí, đã đem trước mắt tất cả, đều cắt chém là hai, xa xa nhìn lại, tựa hồ bầu trời đều bị chém ra. Thất kiếp kiếm, âm dương rốt cuộc. Một kiếm quang hoa, quả là như vậy. Giờ khắc này, vô luận là Dương Ngục, Phượng Vô Song, Cố Khinh Y, vẫn là ngoài thành xa xa quan chiến Vương Mục Chi, cũng không khỏi thần sắc động dung. Thất kiếp kiếm pháp, ở đây mấy người đều không xa lạ gì. Dương Ngục tại Huyền Không Sơn nửa năm bên trong, đều không chỉ một lần thấy qua có đạo nhân diễn luyện kiếm chiêu, nhưng mà, cho dù là vị kia Lâm Nhị tiên sinh có thể xưng tuyệt diệu kiếm chiêu, cũng xa xa không đủ nơi đây thấy một phần mười. Một kiếm này, đã không nhìn thấy mãi mai người, vì vết tích, lấy hắn vượt qua người ta một bậc cảm giác. Cũng không có nhìn thấy mảy may sơ hở cùng sơ hở. Đây là quen thuộc trôi chảy, là tự nhiên mà vậy. Như gió núi, giống như mây lưu, như mặt trời mọc rồi lại lặn, giống như sinh lão bệnh tử. Cốt lộc, vốn nên như vậy, liền nên như thế. Kỹ gần với nói, giống như thần thông. Dương Ngục trong lòng hiện lên như thế nhất niệm đầu, tiếp theo liền là. Cái này muốn ta đánh như thế nào, bốn. Ầm ầm, nội liễm đến cực hạn kiếm khí, tại một sát na về sau triệt để nổ tung, ngàn vạn lưu quang tứ ngược trời cao. Đem tất cả sương mù màu máu tính cả khí lưu đều xoắn nát. Không có người sẽ ngờ tới, trận này võ thánh cấp chiến đấu, vẹn vẹn kéo dài như thế thời gian ngắn ngủi. Nhưng hết thảy, liền là như thế phát sinh. Cho đến trước mắt bao người lão đạo nhân trả lại kiếm trở vào bao, huyết ma lão đạo quỳ xuống đất, tất cả mọi người còn chưa lúc trước một cái chớp mắt chấn kinh bên trong hồi tỉnh lại. Xoạt xoạt, đất đá tiếng vỡ vụn lên, đây là Duyên Sơn thành lâu tính cả tường thành, bị kia lăng lệ kiếm khí một phân thành hai tiếng vỡ vụn. Càng xa xôi, trên mặt đất vẫn có thật sâu vết tích. Kết thúc. Thiết Đạp Pháp như ở trong mộng mới tỉnh, ngắm nhìn bốn phía, mắt bên trong đều chấn kinh quá độ ngốc trệ. Thất kiếp kiếm. Sở Thiên Y năm ngón tay phát run, toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi thấm ướt, thân là một cái kiếm khách, không có người so với hắn nhận kinh hãi mãnh liệt hơn. Chỉ một kiếm mà thôi, hắn lại dâng lên một loại mình không xứng cầm kiếm xấu hổ cùng đánh bại. Trương, huyết ma song khuỷu tay chống đất, dưới thân là sền sệt vũng máu, hắn cứng ngắc ngẩng đầu, một đầu tơ máu, từ mi tâm chính bên trong cho đến cằm, trải qua yết hầu cho đến quần áo phía dưới. Bại. Thời gian qua đi 1.200 năm sau, hắn lại một lần nữa thua ở túc địch tay bên trong. Một màn này, hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng mà, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này, hắn sẽ bại như thế sự thê thảm. Ngàn năm trước đó, vì trấn áp mình, cái này lão đạo nhân đi khắp đại giang Nam Bắc, dùng hết thủ đoạn mới lấy liều mạng chi pháp, đóng đinh chính mình. Nhưng hôm nay, một kiếm, khàn khàn mà thảm đạm tiếng cười bên trong, An đạo nhân ráng chống đỡ lấy thân thể, khoanh chân ngồi xuống, mặc cho huyết dịch tí tách chảy xuôi. Ngươi từ bỏ võ đạo, nhưng thần thông lại không cách nào tu luyện tinh tiến, đạo thuật, dị thuật, cũng đều bị quên mất, một lòng chỉ có đạo quả, chỉ có trường sinh, cố chấp như ma. Trả lại kiếm trở vào bao, lão đạo nhân không vui không buồn, thần sắc bình tĩnh. Kỳ thật, bất quá cũng chỉ như vậy. Ha ha, ha ha ha, tựa hồ là bị túc địch đánh giá thật sâu nhói nhói, An đạo nhân cất tiếng cười to, cười không ngừng máu cùng nước mắt cùng nhau chảy xuôi. Trương Lạp Tháp a Trương Lạp Tháp, ngươi là thiên nhân, ngươi là trích tiên nhân, đáng tiếc, ngươi muốn giết ta, tự thân, cũng muốn tiêu vong. Tiếng cười ngừng lại, ánh mắt của hắn trở nên hung lệ lại tùy tiện. Lấy một đổi hai, đạo gia không thua thiệt. Nghe vậy, lão đạo có chớp mắt trầm mặc, Lục Thanh Đình thanh âm vang lên. Lấy bần đạo yếu đuối chi thân, có thể đổi thập đô quy thiên, thực là một bút cực có lời mua bán, tổ sư, đệ tử không sợ. Tổ sư, cái kia thần thông, coi là thật không thể phá. Cố Khinh Y nhịn không được tiến lên. Nàng cùng Lục Thanh Đình tình như tỷ đệ, lại nơi nào nhẫn tâm để hắn chịu chết. Dương Ngục nhìn lướt qua trầm mặc không nói Sở Thiên Y, cũng từ tiến lên một bước, xin hỏi chân nhân, này ma thần thông, đến tột cùng là cái gì? Huyết ma sơ hiện một khắc này, hắn đã thúc sự qua thông u, làm sao hắn thần thông tầng cấp cao không quá đạo nhân này, căn bản là không có cách nhìn ra hắn mệnh số, sơ hở. Dù là đến lúc này, lọt vào trong tầm mắt vẫn là huyết vụ một mảnh, nhìn không rõ ràng. Chết thay mà sinh. Ngắn ngủi tỉnh tọa, An đạo nhân đã thu liễm tất cả suy sụp tinh thần, chỉ là sắc mặt vẫn rất kém cỏi. Bần đạo thần thông, không sát phạt chi năng, lại có bảo mệnh duyên thọ chi kỳ hiệu. 30 loại chi thuộc, giết ta như giết mình. Quỷ dị như vậy. Nghe vậy, mấy người đều nhíu mày, Thiết Đạp Pháp vốn đã nắm chặt nắm đấm, cũng không khỏi buông lỏng ra. Cái này thần thông, không khỏi quá tà tính. Thử nghĩ một chút, ngươi dùng hết suốt đời thủ đoạn giết địch nhân, nhưng chỉ chớp mắt, địch nhân liền chiếm cứ thân thể của mình. Đây là kinh khủng cỡ nào? Trên đời này, không có không phá thần thông. Lão đạo mở miệng. Ngàn năm trước đó, lão đạo lấy một nát thân thể kéo ngươi cùng chết, liền là phương pháp phá giải. Hôm nay, không qua lại nhật trọng diễn mà thôi. Không có phong hào u hồn, ngươi còn có thể thúc làm mấy lần minh thư. Lão đạo thần sắc như thường, vì mọi người giải thích một câu, chợt dậm chân, cũng chỉ điểm đi. Ngươi chết như đèn diệt, cùng lão đạo cùng đi đi. Chờ một chút. Mắt thấy Trương Lạp Tháp như thế chi quả quyết, An đạo nhân rốt cục không cách nào kiềm chế, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Trương Lạp Tháp, hôm nay ta nhận thua, ta lát nữa một lần huyễn cảnh luân hồi, lại phân cao thấp, như thế nào, chỉ ít, không cần kéo đồ tôn của ngươi cùng chết. Sinh tử mà thôi, ngươi đã tự xưng là tiên, cần gì phải làm này trò hề, không hiên cớ để người khác xem nhẹ. Trương lão đạo mỉm cười một tiếng, một chỉ đưa hạ, lại đúng giờ tại Dương Ngục trên bàn tay, lão đạo nhíu mày. Dương Ngục nhìn lướt qua giữ tận bật cười quỷ anh, hỏi, chân nhân, phải chăng chỉ cần là kẻ ngoại lai, đều có thể giết này ma? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẹn vẹn từ chết thay mà sinh bốn chữ bên trong, muốn tính toán ra thần thông căn bản cùng phương pháp phá giải, tự nhiên là không được. Chỉ là, nghe lâu như vậy, Dương Ngục cũng vẫn là trở lại vị. Lão đạo cũng không phải là bất lực giết huyết ma, mà là huyết ma cái này thần thông, có thể đảo ngược đoạt xá cũng thôn tính giết mình người thể xác thậm chí tu luyện. Đến mức, dù là tất cả mọi người ở đây từng cái động thủ, hạ tràng cũng vẫn là Trương lão đạo đồ diệt tất cả mọi người, tới đồng quy vu tận. Cho nên, lão đạo lựa chọn phụ thể Lục Thanh Đình, lấy tự thân cùng đồ tôn là giá phải trả, triệt để đoạn mất này ma phục sinh khả năng. Chỉ là, không sai, lão đạo khẽ gật đầu, Việc này không cách nào mượn tay người khác. Ngươi cho dù ngươi mang phán quan cấp độ, có thể trừ không phải ngươi một mạch vượt qua thành tiên bốn bước, nếu không, cũng vô pháp tránh đi cửa này thần thông. Nếu là như vậy, vãn bối có cái biện pháp tốt hơn. Dương Ngục bờ môi nhúc nhích, truyền âm nhập mật. Ông, lão đạo đầu tiên là nhíu mày, tiếp theo giãn ra lông mày, cùng Dương Ngục tuần tự nhìn phía bên đường. Như ngươi quả thật có năng lực này áp chế này ma, cũng là không phải là không thể được, chỉ là, nếu không thành. Dương Ngục ánh mắt trở nên thâm thúy. Nếu không thành, chân nhân cũng bất quá lại đến một kiếm sự tình, phế không có bao nhiêu tay chân. Nhưng nếu thành, vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Hai người từng câu từng chữ, đánh lấy lời nói sắc bén, để đứng ngoài quan sát mấy người nghe được như lọt vào trong sương mù. Chẳng lẽ lại, Phượng Vô Song trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ, phiêu nhiên lưu lại. Khó giải. Sở Thiên Y cảm thấy lắc đầu. Ở chỗ này khe hở bên trong, hắn mấy lần nghịch chuyển thần thông, lấy đủ loại biện pháp giết kia tà mị đạo nhân, nhưng đạt được kết quả, tất cả đều là chết. Lấy trước mắt hắn thủ đoạn, cơ hồ không cách nào phá cục. Mấy người tâm tư dị biệt, đều đang suy đoán hai người trò chuyện, mà An đạo nhân lại dường như cảm thấy bất an. Trường lão đạo, ngươi muốn giết cứ giết, dông dài cái gì? Lão đạo tự nhiên không để ý tới hắn, nhìn xem kia giống như muộn màng nhận ra quỷ anh, nghĩ, vẫn là gật đầu đáp ứng. Nếu ngươi có thể làm được, ngươi cho dù muốn cái này thất kiếp kiếm, lão đạo cũng đều đồng ý ngươi. Tốt, theo Dương Ngục mở miệng, quyển kia tại một bên cười trên nỗi đau của người khác quỷ anh đột nhiên ngửi được không giống bình thường mùi. Ngươi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt hai người, tiểu quỷ này chợt cảm thấy không đúng, hắn nghĩ co cẳng liền chạy, lại nơi nào bù đắp được Dương Ngục ý niệm. Chỉ tới kịp hét lên một tiếng, cả người đã thân bất do kỹ, nhảy lên một cái, phẫn lên một quyền, hung hăng nện hướng về phía An đạo nhân trái tim. Không, quỷ anh thét lên, An đạo nhân cũng như ở trong mộng mới tỉnh, đầu tiên là giật mình, chợt cười lạnh. Một con tiểu quỷ, cũng nghĩ phá ta thần. Đường theo lấy một tiếng vang trầm, tiểu quỷ trực tiếp thấu thể mà ra, sền sệt huyết dịch rót một thân, hắn cứng ngắc lắc lư thân thể, muốn nói điều gì, một đầu liền mới ngã xuống đất. Hô, Dương Ngục thở dài ra một hơi, chỉ nói một câu chân nhân làm hộ pháp cho ta liền từ ngã già, mà ngồi, nhắm mắt ngưng thần. Bạo thực chi đỉnh bên trong, trấn tà ấn hào quang đại phóng, như muốn giấy lên đến, tử kim hồ lô lung lay tới gần, Long Uyên kiếm cũng từ cao cao treo lên, dường như ngửi được khí tức không giống bình thường. Thu phục đầu kia tiểu quỷ, Dương Ngục thu hoạch lớn nhất, là thu hoạch đến một chút liên quan tới sao khôi cấp độ tin tức. Sao khôi, thì quỷ thần, nhưng hắn, cũng không phải quỷ thần. Đạo quả năm loại, tiên Phật thần ma yêu, trong đó lại có tất cả các loại chia nhỏ, nhưng tại cái này bên ngoài, còn có một loại. Gọi chi là cực. Cực loại cấp độ, là đối thân kim hai loại trở lên cấp độ gọi chung. Hắn đối ứng, chính là những truyền thuyết kia bên trong, thân kim tiên thần, thần Phật, tiên Phật số loại là một thân cấp độ thần thoại tồn tại. Tỉ như Bạch Cốt Bồ Tát, hắn thân kim Bạch Cốt Nhân Ma, chỉ toàn U Bồ Tát cái này Phật, mà hai đạo đỉnh tiên cấp độ, phóng tầm mắt viễn cổ trước đó, đều có thể nói một tiếng đại thần thông giả. Sao Khôi cũng thế. Hắn tại quỷ thần, là những tấn vị tứ đại phán quan đẳng cấp cao quỷ thần. Tại ma loại, lại gọi ma sao khôi, tại tiên đạo, là tuần u làm. Sao khôi thân có ba loại trưởng, mà hắn uy năng, đều ở tuần bơi, trấn ma, nuốt quỷ. Cho nên, tạo thành sao khôi cái này tam đại đạo quả, thiên nhiên, đối với hết thảy không có thể xác u hồn, có cực lớn chán ghét cùng khắc chế. Trấn tà ấn không cách nào trấn áp, cũng tự có Long Uyên kiếm có thể chặt đứt liên hệ, sẽ không bị tác động đến tự thân. Ông, trấn tà ấn kịch liệt rung động, mắt trần có thể thấy. Kia một đầu kết nối quỷ anh hồn tuyến kéo căng đến cực hạn, thậm chí phát ra ken kẹt âm thanh, mà cho tới bây giờ không nghe sai, khiến Long Uyên kiếm, tại lúc này cũng nổi lên ánh sáng, giống như tùy thời muốn phát lôi đình chi nộ. Tử kim hồ lô quay tròn chuyển động, miệng hồ lô thỉnh thoảng mở ra khép kín, trong đó tĩnh mịch khó lường. Manh, một cái nháy mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy đầu óc vù vù, một cổ âm lãnh lại hung lệ khí tức lấy hắn lúc này, đều không thể nào nắm lấy kỳ quỷ phương thức, giáng lâm đến trấn tà ấn phía trên. Lần này, hắn thế mà đều có chút không cầm nổi, chỉ là tiểu quỷ, cũng nghĩ phá ta thần. Miệng cười âm thanh im bặt mà dừng. An đạo nhân sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có tòa thần dưới đỉnh ép, lấy kinh thiên động địa giống như tình thế, đem hắn còn chưa hội tụ hồn thể, triệt để nghiền nát. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương thẳng đem xích lại gần quan sát Cố Khinh Y giật mình kêu lên, nàng lách mình tránh đi, liền thấy kia quỷ anh điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Cút, chỉ là tiểu quỷ. Bẩn thỉu đồ vật, cút, cút a, tiểu quỷ. Hoàn toàn khác biệt tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, quỷ dị không nói lên lời. Chưa đã lâu, tiếng kêu thảm thiết thu nhỏ, quỷ anh lại từ rơi xuống tro bụi, tay chân run lên, lại không nhúc nhích. Chết rồi. Cúc cách, Thiết Đà Pháp nhịn không được xích lại gần, đã thấy kia quỷ anh hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy xám trắng, nửa điểm sinh cơ cũng không. Khí tức của hắn, lão đạo cảm giác sao mà chi nhạy cảm, mắt thấy An đạo nhân khí tức bị ép xuống đáy cốc, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Tiểu tử này, thế mà, hô, Dương Ngục mở mắt ra, cũng từ nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm tư lại cũng không ở trước mắt quỷ anh trên thân, mà là bảo thực chi đỉnh bên trong. Theo An đạo nhân bị quỷ anh đánh giết, đỉnh bên trong liền từ hiện ra một đoàn hắc vụ. Kia là Minh Thư Tàn Trang, Âm Ti Chí Bảo, Tam Sinh Minh Thư không có ý nghĩa tàn trang một trương, nhưng thác ấn một châu sinh linh chi mệnh số. May mắn không làm nhục mệnh. Dương Ngục thu liễm tâm tư, đứng dậy. Đa tạ tiểu hữu. Lão đạo thần sắc trịnh trọng, thật dài cúi đầu. Chân nhân khách khí. Dương Ngục muốn tránh, nhưng lại nơi nào tránh mở, đành phải thụ cái này cúi đầu. Mà lúc này, bao quát hắn tại bên trong, trong lòng mọi người tất cả đều nổi lên minh ngộ, cái này mới huyễn cảnh, muốn sớm kết thúc. Cái này cúi đầu, ngươi nhận được. Lão đạo khởi thân, đã thoát ly Lục Thanh Đình thân thể, thân hình tựa như sương mù giống như hư vô mờ mịt, chỉ có thể gặp hắn giọng nói và dáng điệu hình thể, giống nhau trước đó phong hào. Nhưng so với màu mực thâm trầm phong hào, hắn hồn thể nhẹ nhàng lại mờ mịt, không có chút nào hồn thể âm lãnh, ngược lại có loại ngày chiếu rọi ấm áp. Hồn, nhìn xem lão đạo bóng lưng, cảm giác đỉnh bên trong Minh Thư Tàn Trang, Dương Ngục không khỏi lắc đầu, nhấc lên hôn mê quỷ anh, chậm rãi đuổi theo. Đi theo ta. Lục Thanh Đình lão đạo tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, không một chỗ không đau buốt nhất tê dại, nhưng gặp tổ sư bóng lưng, vẫn là để sư tỷ đỡ lấy mình đuổi theo. Phượng Vô Song nhẹ lướt đi, Thiết Đạp Pháp nhanh chân đuổi theo. Ta cái này tự kiếp, xem như phá. Sở Thiên Y trong lòng có chút may mắn, nhưng thoáng cảm ứng, quả nhiên không có phát giác được biến hóa, thầm cười khổ. Quả nhiên, mượn nhờ ngoại lực phá cục, cũng không tính ta chơi thành nghi thức. Trong lòng hơi có chút đáng tiếc, nhưng hắn sớm có đoán trước, cũng không tính được thất vọng. Thấy đám người đi xa bóng lưng, nghĩ nghĩ, vẫn là quay người rời đi. Nhìn thấy dạng này một tôn kiếm đạo đại tông sư, hắn tự nhiên không phải không có thịnh giáo tâm tư, chỉ là, cái này thất kiếp kiếm lấy không được, vài câu chỉ điểm, cũng vô pháp để hắn tái tạo kiếm tâm. Hô hô, cao vút trong mây đỉnh núi, Dương Ngục lần đầu tiên nhìn thấy, liền là tay áo rũ xuống đất, thật dài cúi đầu Vương Mục Chi. Học sau tiếng cuối, Vương Mục Chi, gặp qua đại tông sư. Đại tông sư, vì loại nào đó thời điểm, liền không còn là cảnh giới xưng hô. Ngàn năm về sau, lúc ấy hơn xa vào hôm nay võ học thịnh thế đi. Lão đạo ít có hơi xúc động. Thành tiên bốn bước, võ thánh bốn bước, ngươi cũng đi rất xa, lão đạo năm đó, sao ngươi cũng mạnh không là cái gì? Có tài đức gì cùng đại tông sư so sánh? Vương Mục Chi thái độ kính cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, càng mười phần dứt khoát móc ra một vòng hiện ra lưu quan hạt giống. Đây là An đạo nhân thần chủng. Thú vị, Trương lão đạo lại nhìn hắn một cái, nhặt lên viên hạt giống kia, đi hướng đại điện. Cuối cùng cái này trong chốc lát, lão đạo có mấy lời nói, ngươi vui lòng nghe, liền tiến đến, không vui, liền đi đi thôi. Bái biệt Trương chân nhân, Vương Mục Chi cũng không do dự, vương người cúi đầu, liền tự rời đi. Thiên sánh vai đỉnh núi đại điện bên trong, Lôi Thôi đạo nhân cho mỗi người thời gian uống cạn nửa chén trà, từng cái tiếp kiến, từng cái đuổi. Dương Ngục không vội, cho nên rơi vào cuối cùng, thừa này khoảng cách, cảm ứng đến trong đỉnh Minh Thư. Giống nhau tiểu quỷ kia thanh âm, cái này Minh Thư xác thực từng có bị trạm vết tích. Lúc này đang chậm rãi nhúc nhích chữa trị, sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng, nhưng trong lúc mơ hồ, hắn vẫn là có thể quét đến kia thoáng một cái đã qua, lít nha lít nhít, lại đang không ngừng biến hóa tên người. Dương đại hiệp, tổ sư đang chờ ngươi. Cố Khinh Y chắp tay thở dài, hướng hắn nói lời cảm tạ, mời hắn đi vào. Dương Ngục gật gật đầu, đi hướng đại điện, nhưng trong lòng có chút oán thầm, những này thế lực lớn thật hào hoa xa xỉ, mấy cái này, không có chỗ nào mà không phải là người mang dị bảo. Tựa như tận lực đang giấu giếm cái gì. Đại điện bên trong, lão đạo không cố kỵ chút nào hình tượng, miệng lớn thưởng thức trai đồ ăn, hắn ăn rất nhanh, nhưng lại nhấm nuốt rất nhỏ. Chưa bao lâu, đã xem cơm chay ăn sạch sẽ. Cẩn thận kia họ Vương tiểu tử này lòng dạ quả thực rất lớn, muốn kim võ thánh, thập đô trưởng, thiên một thân thiên phú tuyệt đỉnh, khó mà nói, thật có thể thành. Tiện tay dùng đạo bào lau miệng, lão đạo khuyên bảo một câu, không cừu không oán còn tốt. Nếu có thù hận, sớm làm đánh chết sổ sách. Kim võ thánh, thập đô trưởng. Dương Ngục nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động, lại là tự động không để ý đến nửa câu sau. Hắn cũng không phải là kinh ngạc tại Vương Mục Chi tâm khí lớn, mà là kinh ngạc tại, đã có thể chiếu cố, kia Trương Huyền Bá tại sao muốn bốc ra kình thiên hám địa. Có nghi hoặc, Dương Ngục liền hỏi ra, trước mắt vị này đến cùng là bất thế ra đại tông sư, mặc dù bị giới hạn thời đại, kiến thức cũng tất nhiên uyên bác, hậu thế con có dạng này không tầm thường hậu bối. Nghe được Dương Mục tinh tế tương lai, lão đạo này có chút động dung, miệng bên trong liền nói ba tiếng khó lường. Hắn vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, đột nhiên giật xuống trên người đạo bào một góc, một tay cắn nát ngón tay, lấy máu làm mực, múa bút thành văn. Viết, đúng là hắn am hiểu nhất hình rồng lớn cỏ. Ngài đây là, nhìn xem tinh khí thần rơi xuống ba phần không chỉ lão đạo, Dương Mục có chút kinh ngạc. Đạo quả là cái gì? Là thiên tinh túy, tự nhiên đại đạo, võ đạo tới cũng không xung đột. Như lời ngươi nói vị kia Triệu Vương gia, hắn sợ gì bốc ra đạo quả, chỉ sợ là muốn, vì hậu bối mở đường. Đem đạo kia bào một cốc đưa cho Dương Mục, Trương lão đạo ánh mắt sáng dọa người. Như thế hoạt động lớn, lão đạo có thể nào không giúp đỡ một tay. Đại điện bên trong, lão đạo đi qua đi lại, quần áo chấn chấn, có loại làm người không dám nhìn thẳng tràn đầy tinh thần đang cuộn trào. Nhìn xem thần sắc vui vẻ, so với trấn áp An đạo nhân sau còn muốn vui sướng lão đạo, Dương Mục trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu đến, là hướng thánh kế tuyệt học, lấy hắn giờ này ngày này võ công, còn không cách nào cảm nhận được Trương lão đạo trong lòng bành trướng sóng cả, nhưng cũng ẩn ẩn có xúc động. Nếu không có như lão đạo dạng này tiên hiền, làm sao đến ngàn năm về sau, thành thể hệ võ học con đường. Ta nói không cô, không cô vậy. Trương lão đạo tâm tình vô cùng tốt, tay áo bại xuống, ngồi trên mặt đất, tiện tay vỗ vỗ mặt đất, tới, ngồi cái này. Dương Mục biết nghe lời phải, cũng từ ngồi trên mặt đất, lão đạo hơi có chút tán thưởng. Ngươi thiên phú, tâm tính phóng tầm mắt bất luận cái gì thời đại, đều có thể xem như nhất lưu, càng khó hơn chính là người mang gặp gỡ, vẹn vẹn đạo quả nhận chủ cửa này. Liền thắng qua trên đời chính thành chính người bình thường, võ thánh trước cửa, một mảnh đường bằng phẳng. Chân nhân quá khen, đối mặt lão đạo tán dương, Dương Ngục cũng thấy hưởng thụ. Đây chính là võ đạo tấm bia to đánh giá, nếu là bị người ghi lại ở sách, là đủ râm ran hậu thế. Tiên đạo cùng võ đạo, kỳ thật cũng không cái gì xung đột, chỉ là, so với có tiền nhân dấu chân, mà theo tiên đạo, võ đạo chi lộ, quá mức gập ghềnh khó đi. Lão đạo khẽ thở dài một cái, chỉ mong ngươi ngày sau, không muốn từ bỏ võ đạo. Dù là như trước đó kia vương tiểu tử giống như kim tu đâu, như thế nào từ bỏ. Dương Ngục lắc đầu, chỉ mong thiên biến về sau, ngươi còn có này tâm đi. Lão đạo ánh mắt sáng tỏ lại thanh tịnh, có thấm nhuần lòng người cay độc. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là thành tại võ đạo người. Không sai, Dương Ngục ứng cực kỳ thản nhiên, ta chỉ thành với mình. Hai, xuất thân gặp gỡ khác biệt, lòng người cũng khác nhau. Không giống với Trương Lạp Tháp, hắn làm người hai đời, gặp gỡ chi ly kỳ vượt xa người bình thường tưởng tượng. Muốn hắn như Trương Huyền Bá đồng dạng, bỏ qua đạo quả, một lòng nhào về phía mênh mông không biết con đường phía trước. Hắn tự hỏi làm không được, chí ít hiện tại làm không được. Thành với mình, xảo quyệt tiểu tử, nhưng cũng coi như thẳng thắn. Lão đạo yên lặng cười một tiếng, huyền chuyển một cái. Lão đạo thuở thiếu thời, bởi vì tiến tới không đường, từng đi khắp thiên hạ, dưới cơ duyên xảo hợp, ngược lại là tiến vào mấy chỗ bí cảnh, cũng chính là các ngươi nói tới tiên ma huyền cảnh. Trương lão đạo chậm rãi mà nói. Dương Ngục yên tĩnh nghe, giống nhau hắn biết, lão đạo nhân một đời, cũng không phức tạp, nửa đời trước của hắn, ở vào loạn thế bên trong, rút kiếm đi võ lâm, cho đến nhìn chăm chăm đại thiềm tự áp lực thật lớn sáng lập Huyền Không Sơn trước đó, hắn đều chỉ lẻ loi một mình. Hắn thích ăn ngon, hắn tốt cất bước, cực ít tại một chỗ trường lưu, hắn cất bước thiên hạ, gặp núi, thì tiến, gặp cảnh, thì ngừng. Ngẫu nhiên lưu lại văn mạch, đã từng miêu tả sông núi. Khi đó ta, có thể không rất không phải võ đạo không thể ý niệm. Một lòng tìm tiên hiểu đạo, đột ngột nhập bí cảnh, thấy viễn cổ huyễn tượng, đã từng cảm xúc bành trướng, nhưng về sau, lão đạo thần sắc có sáng tối chập chờn. Ngươi có biết, viễn cổ trước đó, tiên đạo thịnh vượng thời đại, là cái như thế nào quan cảnh sao? Dương Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa hồ cũng không như dự đoán bên trong mỹ hảo. Chúng ta trong tưởng tượng viễn cổ, tiên nhân siêu nhiên vật ngoại, hướng bơi Bắc Hải mộ thương ngô, không hỏi phàm trần, ăn gió uống sương, như thế mà độc lập, nhưng mà... Lão đạo thần sắc bên trong có phức tạp, cái kia tiên đạo thịnh vượng thời đại, một phương tiên môn, nhưng mục thủ rất nhiều quốc gia, vạn ức chúng sinh, ngưỡng vọng mà tồn. Bên trên có tiên môn quản hạt, dưới có tà ma hoành hành, ban đêm, còn có bách quỷ dạ hành, người người như cỏ rác, người người như hành thi. Thật dài thở dài, Trương lão đạo hai mắt nhắm.